tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1421 thần thông của thiên đế. Buồn cười còn muốn đốt 3000 đại đạo. Chí tôn vô địch mỉa mai cười một tiếng, hai chùm sáng màu đen từ trong đôi mắt bắn ra, đem từng cái đại chu thiên trưởng kích tán, thậm chí ngay cả mặt đất dưới đáy cũng bị đánh vỡ ra, đá vụn bay tứ tung. Chí tôn cửu long ỉ tự động né tránh công kích, không cần tần quân điều khiển. Cực đạo viêm hỏa cháy hừng hực, hỏa thế càng ngày càng cao, đã cao tới mấy chục vạn trượng, để chí tôn vô địch càng bay càng cao. Sinh linh ở gần màn sáng đều bị nướng đến đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, sợ bị cực đạo viêm hỏa của tần quân làm bỏng. Tần quân ngước nhìn chí tôn vô địch, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang sáng chói, giữa mi tâm nhảy ra một đám lửa màu tím, như là tinh linh, rất sống động. Đạt tới hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn, tần quân cả người lâm vào bên trong một loại trạng thái huyền ảo khó giải thích, một đạo liệt diễm như là trường long quay quanh người hắn chiếm cứ phạm vi không gian hơn 10 dặm, thậm chí ngay cả màn sáng pháp trận dưới đáy cũng bị chạm đến. Khí tức của hắn vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Lần này đốn ngộ hoàn toàn là một trận đại tạo hóa. Liền ngay cả tử vi đế tinh đạo quả cùng vận mệnh chi luôn trong cơ thể hắn cũng đều đi theo chuyển động. Chí tôn vô địch cũng phát giác được hắn có tử vi đế tinh đạo quả, trong lòng càng thêm kinh hãi. Kẻ này thiên phú tu luyện cùng ta. Chí tôn vô địch khó có thể tin được, hắn có thể cảm giác được thể chất của tần quân so với chí tôn bá thể của hắn còn biến thái hơn. Lại thêm ba thanh hỗn độn chí bảo cùng các loại thần thông khủng bố, liền đem chinh lịch tu vị san bằng. Mấu chốt nhất chính là tu vị của tần quân chính là lấy tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi tăng vọt, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Tần quân cũng sẽ không quản được nhiều như vậy, ngồi tại bên trên chí tôn cửu long ỉ, uy vũ bá khí. Vô số long khí như là núi lửa bạo phát từ trong biển lửa phù diêu mà lên, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Khí thế bàng bạc, rất có xu thế muốn phá tan hỗn độn tinh không. Tiếng oanh minh không dứt lọt vào trong tai, dẫn đến các sinh linh đều không có nửa khắc thư giãn, nhìn chòng chọc vào trong tràng. Bọn hắn có loại cảm giác. Sinh tử của hai tôn cường giả tuyệt thế có thể sẽ trong nháy mắt chiến đấu ra. Đến cùng là chí tôn vô địch vẫn như cũ bảo trì thần thoại, hay là tần thiên đế vô tiền tuyệt hậu diệt đại đế. Liệt diễm chi đạo, phần chi đạo, lấy đạo quả là hỏa chủng đốt gân cốt, luyện thần hải. Tần quân tự nói một mình, trong lúc nói chuyện các loại thần thông đều tự động thi triển ra. Đại chu thiên trưởng, tử tuyệt đao, đế viêm long khí, cực đạo viêm hỏa, đại đạo sinh thiên luân. Hồng mông phá mệnh chỉ. Thế công hung mãnh, phá vỡ nhận biết của người quan chiến. Đổi lại là bọn hắn đoán chừng thời gian một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Mạnh như chí tôn vô địch cũng chỉ có thể ngăn cản trước mặt, pháp y đều có chút cháy đen trên mặt vết máu loang lổ. Chí tôn bá thể cứng rắn tại lúc này hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận là bị bao nhiêu đế viêm long khí, thần thông oanh chúng, chí tôn vô địch đều không có rơi xuống, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Quá mạnh. Không nghĩ tới chí tôn vô địch tại trước mặt tần thiên đế lại không có chút lực phản kháng như vậy. Khí tức của tần thiên đế còn đang tăng lên. Hắn thật là đang đốn ngộ sao, vì sao lại có thể lợi hại như vậy. Quá bá khí. Phong thái bực này mới là thứ tu sĩ chúng ta truy tìm. Các sinh linh liên tục kinh hô kêu to thống khoái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu như thế, mặc dù có pháp trận cản trở, cảm giác kinh tâm động phách cũng không cách nào tán đi. Rất khó tưởng tượng, nếu như không có pháp trận, thì bọn hắn chiến đấu đại khai đại hợp sẽ là tràng cảnh diệt thế như thế nào. Để bọn hắn khiếp sợ nhất chính là biểu hiện của tần quân, cho dù thân ở phía dưới, thì cái cỗ khí tức quân vương bệ nghệ thiên hạ kia cũng nghiền ép chí tôn vô địch. Phảng phất như so sánh với chí tôn vô địch, hắn mới là đại đế. Không đúng, là thiên đế càng vĩ đại hơn. Hiện tại ngươi còn dám nói hắn không phải hắn sao? Hồng Đạp Thiên cảm thán nói. Chu Hư Vọng khẽ nhích miệng, muốn nói lại thôi, đầu óc một đoàn rối tinh. Nếu như Tần Quân thật là tôn nhân này vật trong truyền thuyết, thì vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Thời điểm khi toàn bộ sinh linh chấn kinh biểu hiện của Tần Quân, thì duy chỉ có một người, là vô cùng tuyệt vọng. Chính là Hồ Lâm Lão Tổ. Hắn hận không thể tại chỗ rời đi, Tần Quân cường thế xa không phải hắn có thể đối địch. Nhưng hắn lại ôm lấy một tia ảo tưởng, Tần Thiên Đế vạn nhất bị Chí Tôn Vô Địch giết thì sao? Cho dù Chí Tôn Vô Địch không được, thì Hạ Thần Võ nhất định có thể giết Tần Thiên Đế. Bệ hạ chơi chết hắn a. Tôn Ngộ Không giơ cao nắm đấm, hò hét, âm thanh tại trong ngàn vạn tiếng ồn ào càng thêm vang dội. Bách Lý Thủ Ước cũng từ đằng sau thạch trụ đi ra, đi đến rìa lâu, nhìn qua bộ dáng thê thảm của Chí Tôn Vô Địch, hắn sắc mặt phức tạp, thở dài nặng nề một tiếng, nói nhiệt đồ chết tại trong tay bệ hạ cũng coi như là quang vinh sau cùng của ngươi đi. Chí Tôn Vô Địch là đồ đệ hắn tự hào nhất, hắn đã từng tưởng tượng lấy tràng cảnh đem Chí Tôn Vô Địch giới thiệu cho Thiên Đế, thế nhưng còn chưa chờ đến Thiên Đế xuất hiện, thì Chí Tôn Vô Địch lại muốn giết hắn. Hồi tưởng lại quả nhiên là để hắn thổn thức. Trong lầu các bạch ngọc, Hạ Thần Võ bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước, thần sắc lập tức đại biến. Hắn làm sao lại ở đây còn cùng thần tướng của Đại Tần Thiên Đình đứng chung một chỗ? Hạ Thần Võ lộ ra thần sắc chấn kinh, cho dù kiến thức được thực lực chân chính của Tần Quân, hắn cũng chưa từng lộ ra thần sắc như thế. Hắn nhưng là biết thân phận của Bách Lý Thủ Ước, lại liên tưởng đến suy đoán lúc trước của hắn, hắn liền chau mày. Khó nói Tần Thiên Đế thật là vị kia. Thú vị, thú vị. Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Tần Quân phía dưới, vẻ mặt tươi cười. Các sinh linh dưới chân hắn đều không có chú ý tới hắn đang đứng ở trên đỉnh đầu, nếu không nhất định sẽ liều mạng với hắn. Lần trước nhìn thấy tiểu tử này còn yếu đến mức đáng thương, hiện tại đã có thể ngang dọc đại đạo chí tôn cảnh, không hổ là chủ nhân của hệ thống. Nhậm Ngã Tiếu cảm khái nói ra, hắn một mực âm thầm quan sát động tĩnh của Tần Quân, chú ý hắn trưởng thành, biết rõ tiểu tử này tốc độ tiến bộ có bao nhiêu khoa trương. Lúc này, khí tức của Tần Quân lần nữa kéo lên một cách độ cao mới. Một cỗ ký ức to lớn tại trong đầu hắn hiện lên, đến từ Liệt Diễm Đại Đạo. Ký ức này nói đến một cảnh giới sau Hỗn Độn Chí Thánh. Đại Đạo Chí Tôn cảnh. Không giống với Thiên Đạo Chí Thánh, sau khi đột phá chỉ có thể là Đại Đạo Chí Tôn cảnh nhất trọng thiên, mà Hỗn Độn Chí Thánh sau khi đột phá, có thể sẽ trực tiếp siêu việt nhất trọng thiên, có thể là mấy trọng thiên, thì toàn bằng vào tu vị cùng tạo hóa của cá nhân. Muốn đột phá, sao mà khó? Theo trạng thái đốn ngộ của hắn dần dần biến mất, muốn tiếp tục đột phá, không biết sẽ phải mất bao lâu. Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, mà rất thỏa mãn. Lần này đốn ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một là lấy Liệt Diễm Đại Đạo làm cơ sở, hai là nhìn thấy được Đại Đạo Chí Tôn cảnh đỉnh phong chiến đấu, ba là cực hạn phẫn nộ cần phải phát tiết. Trạng thái đốn ngộ thối lui, ý thức chiến đấu trở về, toàn tâm chiến đấu. Nhìn chằm chằm Chí Tôn Vô Địch, Tần Quân nhích miệng lên, hắn hóa thành cực viêm ma thần diện mục vô cùng dữ tợn, cười lạnh để người ta tê cả da đầu. Chí Tôn Vô Địch, trước khi chết, ngươi có cái gì muốn nói không? Tần Quân cánh tay trái đặt lên tựa ghế, tay phải nắm Hồng Mông Đế Kiếm, tư thái hơi có vẻ lười biếng, lại tản ra uy áp vô tận. Phảng phất như vũ trụ này không một người có thể đối địch với hắn. Chí Tôn Vô Địch nghe xong càng thêm tức giận, gào thét nói muốn giết bản đế, ngươi còn quá non. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cúi người phóng xuống, tựa như muốn cùng Tần Quân ngọc thạch câu phần. Không biết tự lượng sức mình. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, lúc này liền nhấp kiếm lên, chỉ Chí Tôn Vô Địch phía xa, khinh miệt cười nói chấm vừa vặn lính ngộ được một cái thần thông mới. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1422 trảm đại đế. Tân thần thông. Tất cả sinh linh quan chiến nghe được, lập tức chấn động toàn thân, nâng lên tinh thần. Chính là đang tránh né đế viêm long khí cực đạo viêm hỏa đại đạo sinh thiên luôn chí tôn vô địch nghe được, lúc này liền cắn răng, lấy pháp lực bảo vệ nhục thân, xông vào biển lửa. Gặp cảnh này, hồng mông đế kiếm trong tay tần quân đột nhiên lắc một cái, ngay sau đó hắn liền buông ra tay phải của mình để hồng mông đế kiếm trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Từng đầu đế viêm long khí điên cuồng tràn vào bên trong hồng mông đế kiếm, trong chốc lát, cực đạo viêm hỏa liền đem lưới kiếm bao bọc, hóa thành một thanh cử kiếm liệt diễm dài đến trăm trượng. Tiếng long ngâm từ trong kiếm không ngừng truyền ra, phảng phất như có một bầy rồng sắp từ trong lưới kiếm xông ra. Chí tôn vô địch cấp tốc từ bên cạnh cử kiếm liệt diễm cử lướt qua đến trước mặt tần quân, nắm tay phải ngang ngược ném ra, không gian chấn vỡ quyền phong đánh sơ xác biển lửa vạn mét chung quanh. Hoắc! Tần quân trừng mắt, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong miệng mũi phun ra đối diện đánh lên trên thân chí tôn vô địch, nhiệt độ cao cực hạn thiêu đến chí tôn vô địch kêu thảm một tiếng, lúc này liền thối lui trọn vẹn bay lên cao mấy chục vạn trượng, có thể thấy được hắn hoảng sợ bực nào. Lúc này cử kiếm liệt diễm bỗng nhiên động. Hào quang màu tím sáng chói vạn phần tựa như tử vi đế tinh đạo quả bên trong đạo quả tinh thần hải. Kiếm này tên là Thiên Đế Thần Phạt. Âm thanh của tần quân vang vọng toàn bộ chấn thí thần tháp, giống như thanh âm của đại đạo hiển thánh trang trọng hảo nhiên. Thoại âm vừa rơi xuống, hồng mông đế kiếm biến thành cử kiếm liệt diễm liền mang theo khí thế vô cùng vô tận từ dưới lao lên trên. Cuồng phong gào thét, nam tố tiên tử cùng sinh linh chung quanh đều đồng loạt ngẩng đầu ánh mắt đi theo Thiên Đế Thần Phạt. Gần 30 triệu sinh linh cấp tốc ngẩng đầu, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Một màn kế tiếp sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng của bọn hắn. Chỉ gặp Thiên Đế Thần Phạt bắn ra cường quang lóa mắt, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một tia hỏa tuyến, xuyên qua nhục thân chí tôn vô địch, toàn bộ quá trình chí tôn vô địch đều không kịp phản ứng. Cái này, chí tôn vô địch nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân cứng ngắc. Không thể động đậy, tuyệt vọng cấp tốc chiếm cứ tâm linh của hắn. Một giây sau, nhục thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, không có hình ảnh huyết nhục bay tứ tung, mà là trực tiếp hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không kịp đào thoát, thân tử đạo tiêu, phai mờ tại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Tĩnh. Chấn thí thần tháp trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều há to mồm. Liền ngay cả hạ thần võ cũng nhìn không được động dung. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lửa giận của chí tôn vô địch thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, ba lần truyền thừa kỹ năng, hai lần thần ma đỉnh phong, hai lần phó bản thần ma. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trảm đại đế thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần tử trung giác tỉnh, hai lần triệu hoán thần ma, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên, ba lần mời gọi hiền năng. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục tại trong đầu tần quân vang lên, biểu thị khen thưởng phong phú của hệ thống. Biển lửa chưa tán, uy áp vẫn còn. Toàn bộ sinh linh nhìn qua tần quân trên chí tôn cửu long ỉ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nhất tôn đại đế chí tôn vô địch liền cứ như vậy vẫn lạc. Bọn hắn hoảng hốt, giống như thân ở trong mộng. Thiên Đế Thần Phạt đó là cái thần thông gì? Chu Hư Vọng thân thể run rẩy, Thiên Đế Thần Phạt vừa rồi sau khi bắn ra cường quang, tốc độ liền nhanh đến mức để hắn đều chưa kịp phản ứng. Nếu như đổi lại là hắn đối mặt với Thiên Đế Thần Phạt, hắn liền không dám tưởng tượng kết quả của mình. Hồng Đạp Thiên bên cạnh cũng thạch hóa tại nguyên chỗ, miệng làm sao cũng không cách nào khép lại, biểu lộ phảng phất như thấy ruột. Hồ Lâm lão tổ càng là dọa đến co quắp ngã xuống đất, đũng quần thấm ướt, mùi vị khác thường tràn ra. sinh linh chung quanh đều không có bận tâm đến hắn, bởi vì bọn hắn cũng đều đang ở trong rung động. Thiên đế thần phạt, vạn vật kinh hãi. Thật lâu sau đó, tiếng ồn ào chấn thiên liền vang lên, chấn thí thần tháp căn bản không cách nào ngăn cách được. Chí tôn vô địch chết rồi. Ông trời ơi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần thiên đế, tốt một cái thiên đế thần phạt. Từ nay về sau, tần thiên đế chính là mục tiêu truy đuổi của ta, quá đẹp trai. Thiên đế thần phạt thật là khí phách, ai có thể đỡ nổi một kiếm lập lòe, thần dược câu diệt a. Giờ ký lô mét ta đột nhiên không cảm thấy ghét tần thiên đế nữa. Gần 30 triệu sinh linh khàn giọng kêu gào, chí tôn vô địch chết thành tựu uy danh cho tần thiên đế. Những sinh linh chán ghét tần quân kia trong nháy mắt liền khuyên đảo. Cả cuộc chiến đấu không có như bọn hắn suy đoán, chí tôn vô địch không có nghiền ép tần thiên đế, càng không có cùng tần thiên đế chiến đến khó phân thắng bại, mà toàn bộ hành trình đều bị áp chế. Bệ hạ uy vũ. Lý Nguyên Bá sắt cuống họng điên cuồng gào thét, hắn đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên giọng cất lên không người có thể đụng. Nhóm thần ma còn lại cũng đi theo gào thét, vì tần quân hò hét. Vì đại tần thiên đình trợ uy. Tần quân ca ca quá lợi hại. Tiểu ly kích động ôm lấy đắc kỷ, mặt mũi tràn đầy kích động. Trên lầu các bạch ngọc, mạc nhược hà, vũ hàn cùng mấy tên điện chủ còn lại vẫn chưa tỉnh hồn. Bọn hắn vừa vặn ở trên đỉnh đầu chí tôn vô địch đối diện với thiên đế thần phạt. Uy áp vừa rồi để bọn hắn phảng phất như đã trải qua tử vong một lần. Tần thiên đế. Mạc Nhược Hà bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ tần quân, hắn ngạc nhiên phát hiện cho dù không có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ, hắn cũng không cách nào gây thương tổn đến cho tần quân. Hạ thần võ vẫn như cũ ngồi tại bên trên cao tòa, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng, hiển nhiên tần quân tự sáng tạo thiên đế thần phạt để hắn có chút kiêng kỵ. Thần thông không tệ. Nhậm Ngã Tiếu sờ lên cằm gật đầu, một mặt tán thưởng, sau đó hắn liền biến mất tại nguyên địa, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Gần 30 triệu sinh linh bị biểu hiện bá đạo của tần quân chinh phục, toàn bộ bắt đầu hò hét tần thiên đế. Cường giả vi tôn chính là pháp tắc cơ bản ở bất kỳ chỗ nào. Biểu hiện của tần quân đáng giá để bọn hắn kính sợ. Hiện tại lại nhớ tới Bách Lý Gia, bọn hắn liền mới giật mình, nguyên lai cho dù không có dựa vào thủ hạ, tần thiên đế cũng có thể tại trong nháy mắt để Bách Lý Gia tan thành mây khói. Đây là mệnh số. Quá mạnh, nhân vật bực này, chúng ta cả đời đều khó mà với tới. Lão phụ nhân cảm thán nói ra, lời này tự nhiên là nói cho Nam Tố tiên tử nghe. Nam Tố tiên tử giờ phút này vẫn còn ở trong rung động, nàng không thể tin được vị tần thiên đế này là vị tần thiên đế nàng đã từng nhận biết. Chênh lệch thật là quá lớn a. Chấm thắng. Trên chí tôn cửu long ỉ, tần quân giải trừ trạng thái nộ oán, đấu đạo bí tự cực viêm ma thần chân thân cực đạo viêm hỏa tiêu tán ra, vô cực hồng mông bào tung bay theo gió. Lần nữa biến thành bộ dáng anh tuấn, chí cao vô thượng, bế nghệ thiên hạ. Nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như đang nói một kiện sự tình bình thường. Hắn càng là bình tĩnh, càng để các sinh linh cảm thấy rung động. Hắn vừa rồi thế nhưng là chém giết một tôn đại đế a. Thần thoại nhân tộc a. Hạ thần võ đưa tay, pháp trận màn sáng trở nên càng thêm trong suốt. Tại kinh thiên tiếng hoan hô bên trong, chí tôn cửu long ghế dựa bay lên, nâng tần quân bay trở về đại tần thiên đình chỗ lâu. Phía dưới biển lửa cũng bắt đầu lui tán, bừa bộn mặt đất hiện hiện ra, mấp mô, như là bị oanh nổ qua. Trận chiến này đem tái nhập sử sách, vạn cổ lưu danh. Cùng lúc đó, tin tức cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền đi. Người nghe không không kinh hô, chí tôn vô địch làm sao có thể chết. Hơn nữa còn chết tại tần thiên đế thủ hạ, nghe nói còn không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, ai mà tin. Chấm nói qua chấm có thể thắng a. Trở lại trong hành lang, tần quân đối đắc kỷ cười nói, không kiêu không gấp, phảng phất giết không phải đại đế, mà là gà chó. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1423 chiến quân xuất hiện. Nghe vậy, Đắc Kỷ trên mặt liền lộ nụ cười vui vẻ, kiểu mị vạn phần, như là U Lan che miệng cười nói thần thiếp có khi nào nghi vấn bệ hạ sao. Tần quân ha ha cười một tiếng, chí tôn cửu long ỉ trở lại chỗ cũ, chúng thần ma nhao nhao vây quanh chúc mừng. Thần thông của bệ hạ quá mạnh. Chí tôn vô địch bị chết không oan. Làm tốt lắm a bệ hạ uy vũ, không nghĩ tới bệ hạ lại lợi hại như thế. Theo ta thấy đệ nhất cường giả của Đại Tần Thiên Đình hẳn nên thuộc về bệ hạ mới đúng a. Nhóm thần ma mồm năm miệng mười nói tất cả đều phấn khởi vô cùng. Bọn hắn chưa bao giờ vì Tần quân kích động như vậy, biểu hiện vừa rồi của Tần quân thật sự là quá rung động. Tần quân khoát tay nói cái này cũng không tính là cái gì, hạ thần võ mới là mục tiêu của chấm. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong lầu các bạch ngọc cao cao tại thượng, hạ thần võ thân ảnh lộ ra vô cùng vĩ ngạn, vẫn như cũ thần võ như vậy, phảng phất như chí tôn vô địch chết đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô song chiến tiếp tục, lại có 10 người tham chiến ra trận, nhưng các sinh linh đều không còn dành chú ý nữa, mà vẫn như trước nhiệt liệt thảo luận sự cường đại của Tần quân. Chết cũng không phải là một tên vô danh, mà là một tôn thần thoại. Nhìn qua thân ảnh Tần quân, Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh, Hồng Đạp Thiên một đám đại năng đỉnh tiêm của nội vũ trụ đều lộ ra kính sợ. Một trận chiến vừa rồi Tần quân cường thế chứng minh chính mình. Hắn cũng không phải là hoàn khố dựa vào lấy thủ hạ, mà là một tôn kiêu hùng thực lực khủng bố tuyệt luôn. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần quân ở trong lòng phân phó trảm giết chí tôn vô địch, để hắn thu hoạch được 3 lần triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định tính triệu hoán thần ma. Đồng thời còn có 1 lần cực hạn giác tỉnh, 1 lần truyền thừa đại đạo, 1 lần tử trung giác tỉnh. Tử trung giác tỉnh. Đây chính là công năng mạnh nhất hiện tại của hệ thống. Tần quân sớm đã có nhân tuyển, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Doanh Chính, La Sĩ Tín đều có thể. Vô luận là ai, sau khi tử trung giác tỉnh đều có thể siêu việt đại đạo chí tôn. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, hỗn chiến phía dưới cũng đi theo bắt đầu. Người mạnh nhất cũng chỉ có tu vị thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, khiến cho gần 30 triệu sinh linh nhìn có chút không thú vị. Không có so sánh, liền không có chênh lệch. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Dương Ngọc Hoàn đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Một lần nữa triệu hoán? Tần quân không chút do dự quyết định, có lẽ Dương Ngọc Hoàn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng dáng người béo đã hủy đi tất cả, hắn thưởng thức không được. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được. Tần quân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, làm sao 2 lần liên tục triệu hoán đều đến yếu gà. Một bên khác, Hồ Lâm lão tổ bị dọa đến bài tiết không thể kiềm chế thận trọng nhìn qua Tần quân, giờ phút này hắn rất do dự đến cùng có nên trốn hay không. Hắn lo lắng cho mình vừa rời khỏi trấn thí thần tháp, Tần Thiên Đế liền truy sát hắn, nếu như nghĩ đến đây. Hồ Lâm lão tổ toàn thân liền giật mình. Sống càng lâu càng sợ chết. Mà hắn lòng dạ lại biết rõ đối mặt với Tần Thiên Đế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái loại cảm giác có thể biết trước được tử vong để hắn áp lực càng lớn, khiến hắn đứng ngồi không yên. Bây giờ, hắn chỉ có thể đợi tại bên trong trấn thí thần tháp, để hạ thần võ che chở hắn. Tại trong vũ trụ tinh hà sáng chói hình thành từng đóa hoa tráng lệ để cho người ta dễ dàng mất tích ở trong đó. Ầm ầm. Một chiếc pháp thuyền dài đến 100 vạn trượng chính là đang trùng trùng điệp điệp đi tới toàn thân ngân sắc, nhìn từ đằng xa, nó liền tựa như một cái răng nanh to lớn. phía trên cột buồm của pháp thuyền cờ xí không ngừng phiêu động, bên trên in một bóng người, thân ảnh này ngồi xếp bằng, không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt, tản mát ra một cỗ hơi thở man hoang. Tại bung tàu phía trước, một tôn thân ảnh đứng vững vàng tựa như thần chi, vạt áo phần phật, trên người mặc bảo giáp, long vai sắt ngực, hắc phát phất phới, cuồng dã không bị trói buộc, hình ảnh chuyển về phía khuôn mặt, liền sẽ phát hiện người này chính là Hoắc Khứ Bệnh. Cùng thời kỳ hỗn độn so sánh, Hoắc Khứ Bệnh càng lộ vẻ trầm mùn, khí chất càng là thuế biến, thần thái trong đôi mắt, phảng phất như thiên hạ vô địch, ngoài ta ra còn ai. Bệ hạ, hy vọng lần này, ta có thể nhìn thấy ngươi. Hoắc Khứ Bệnh tự lẩm bẩm, mỗi một lần vô song chiến, hắn đều sẽ trở về, vô luận là có chuyện quan trọng cỡ nào, hắn đều sẽ buông xuống. Chỉ vì ước định ban đầu. Lúc này, một tên tu sĩ áo đen tiến đến phía sau hắn chắp tay nói quân chủ, phía trước chính là vũ trụ trung tâm, chúng ta là dừng lại sao? Vũ trụ trung tâm đối với bọn hắn tới mà nói quá yếu, nếu như chiến thuyền lái vào vũ trụ trung tâm, chỉ sợ rằng vũ trụ trung tâm sẽ bạo động. Hoắc Khứ Bệnh đưa tay nói dừng lại đi, bản quân tự mình tiến về. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền biến mất ở trên bung tàu. Tu sĩ áo đen thì thầm quân chủ quả nhiên là quyết chí lời thề không đổi, lại vượt qua chư thiên vũ trụ đến xem vô song chiến, cần gì phải như chứ, hắn lúc nào mới có thể chết tâm a? Thiên đế biến mất vô số năm, tại trong lòng đám thủ hạ bọn hắn, là không thể nào trở về. Lời hẹn ước lúc trước thiên đế lưu lại hắn đã sớm thất ước, chiến quân địa phương nào cũng tốt, chỉ là quá mức thủ ước mà thôi. Nghĩ xong, hắn liền lắc đầu cười một tiếng quay người rời đi. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được kế mông đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang vọng trong đầu Tần Quân, đã đi qua hai lần triệu hoán lại, lần này hắn chỉ có thể nhận. Tuy nhiên kế mông cũng không tệ lắm. Một trong những thượng cổ thần thú, thậm chí còn có danh xưng vũ thần, tại bên trong đám thượng cổ thần thú tiếng tâm tên tuổi cũng không thấp. Đồng thời, hắn còn là một trong thập đại yêu thần thời kỳ hồng hoang, địa vị giống như là Bạch Trạch Anh Chiêu. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng phân phó, còn có 3 lần triệu hoán, cho nên hắn cũng không thất vọng. Kế mông đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận yêu thần thượng cổ thần thú. Tu vi nhập thánh cảnh viên mãn. Công pháp thần vũ đại pháp. Thần thông kế mông bản tướng vụ mạn thương sinh bá chấn đại địa. Độ trung thành 88 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Nhập thánh cảnh viên mãn cũng không tệ lắm. Nói rõ thiên phú tại trong thần thoại tính trung thượng, chí ít so với Ngưu Ma Vương mạnh hơn nhiều. Tiếp tục triệu hoán. Tần Quân một bên quan chiến, một bên nghĩ đến. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được lỗ ban đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Tần Quân im lặng, lỗ ban cái loại công tượng này triệu hoán đến có tác dụng gì? Một lần nữa triệu hoán. Ngay tại thời điểm Tần Quân triệu hoán, thì một bóng người liền từ một cái đại môn của chấn thí thần tháp xảo bước đi vào. Chính là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn hai tay thả lỏng sau thắt lưng, mỗi bước đi đều vô cùng uy vũ bá khí, không còn giống như thời kỳ hỗn độn thiếu niên khí khái hào hùng, hắn giờ phút này toàn thân tản ra uy áp của thượng vị giả. Vừa mới tiến vào, hắn liền nghe đến tiếng hoan hô chấn thiên. Vẫn là Tần Thiên Đế cùng Chí Tôn vô địch chiến đấu đặc sắc. Song ta hiện tại lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên thân Tần Thiên Đế. Sau ngày hôm nay Tần Thiên Đế thế tất sẽ là cường giả đỉnh tiêm của nội vũ trụ. Tần Thiên Đế lúc nào tái chiến a? Nghe những âm thanh này, Hoắc Khứ Bệnh bước chân lập tức dừng lại, trên khuôn mặt anh tuấn mà tang thương lộ ra vẻ kích động. Tần Thiên Đế, hắn đã chờ vô số luân hồi, rốt cuộc cũng đợi được đến khi cái tên này xuất hiện. hắn liền tranh thủ đem ánh mắt quét đi, muốn tại bên trong gần 30 triệu sinh linh tìm kiếm thân ảnh Tần Quân. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1424 thành cát tư hãn. Những tên kia làm sao còn chưa tới? Bách Lý Thủ Ước nói thầm, biểu lộ có chút khó chịu. Theo mỗi một lần vô song chiến mở ra, cường giả của thiên đế thạch điện tới càng ngày càng ít, để Bách Lý Thủ Ước tâm lý không thoải mái. Lần này vô song chiến đã tiến hành hơn phân nửa, vẫn không có người nào đến, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Tần Quân mặt vô biểu tình, nói không có việc gì, kiên nhẫn chờ đợi đi. Mấy trăm tỷ năm đã đi qua, ai còn có thể chờ hắn? Có thể nhớ ký hắn cũng không tệ rồi. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ Bách Lý Thủ Ước nói tới ai. Lúc này, hỗn chiến phía dưới đã tiến vào khâu cuối cùng, một tên điện chủ đến từ Chí Tôn Thần Điện đã nghiền ép toàn trường. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được thành cát tư hãn đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Thành cát tư hãn. Tần Quân nheo mắt lại, nhìn chung trong lịch sử Hoa Hạ, đế hoàng thành tựu cùng danh tiếng có thể vượt thành cát tư hãn cũng không nhiều. Thời điểm thành cát tư hãn thống trị, lãnh thổ của Hoa Hạ có thể nói là lớn nhất, thậm chí ngay cả châu Âu cũng đều bị hắn đánh xuyên qua. Tuy nhiên bởi vì thân phận chủng tộc, khiến cho thành cát tư hãn bị người đời sau tranh luận. Nhưng thân là phàm nhân hắn đều có thể có thành tựu hùng vĩ như vậy. Sợ là bối cảnh bất phàm, chẳng lẽ lại là một vị đại năng nào đó chuyển thế? Liền triệu hoán thành cát tư hãn đi. Tần Quân ở trong lòng quyết định, sau đó liền để hệ thống đem bảng thuộc tính của thành cát tư hãn điều ra. Thành cát tư hãn đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận con sói đầu tiên giữa thiên địa thánh vũ hoàng đế. Tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp lang khiếu thần pháp, thần thông ngao khiếu chư thiên trảo áp tinh hà lang tổ bản thể, pháp bảo xạ điêu thần cung, độ trung thành 81 mở ngoặc tròn mắt chỉ số 100 đóng ngoặc tròn, con sói đầu tiên giữa thiên địa. Tần Quân cười, thì ra là như thế, cái thân phận này xác thực có thể. Bất quá bây giờ hắn đã có được tổ long doanh chính kỳ lân chi tổ la sĩ tín, hổ tổ dương tái hưng, sư tổ hoắc khứ bệnh, hiện tại lại nhiều thêm một tôn lang tổ thành cát tư hãn, đằng sau không biết còn có tổ gì xuất hiện hay không á. Nếu thật sự là như thế, thì tới đi, chí ít những thủy tổ này thiên phú đều vô cùng cường đại, ngày sau có thể có tác dụng rất lớn. Tiếp tục triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phân phó triệu hoán được thành cát tư hãn cùng kế mông thu hoạch cũng không tệ lắm, hy vọng có thể triệu hoán được thần ma mạnh hơn. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên lách mình đi đến trước Chí Tôn Cửu Long ỉa, để chúng thần ma cả kinh nhao nhao quay đầu. Bách Lý Thủ Ước giật nảy mình bởi vì đối phương vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng một giây sau ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Âm thanh kích động đến mức run rẩy chiến quân đại nhân. Chúng thần ma toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên thân hoắc khứ bệnh, thần sắc đều là đại biến, bao quát cả Cường Lương, Lý Nguyên Bá ở bên trong. Bọn hắn tất cả đều nhìn không thấu tu vị của hoắc khứ bệnh. Tần Quân cũng liếc mắt nhìn đi, phát hiện là hoắc khứ bệnh, hắn mí mắt liền hơi lắc một cái, nhưng biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh, cùng người khác so sánh. Như hạt sữa bầy gà. Mạt tướng hoắc khứ bệnh khấu kiến thiên đế bệ hạ. Bịch một tiếng, chỉ gặp hoắc khứ bệnh quỳ gối tại trước Chí Tôn Cửu Long ỉ, bởi vì kích động mà thanh âm của hắn đều có chút nghẹn ngào, một khấu đập trên sàn nhà, dẫn đến toàn bộ chấn thí thần tháp cũng vì đó mà chấn động. Bá, vô số con mắt đồng loạt quăng tới, liền ngay cả hạ thần võ cũng nhìn qua. Một giây sau, hạ thần võ đằng một chút liền đứng lên. Đó là hạ thần võ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó thể tin nổi. Một màn này để rất nhiều sinh linh kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì lại để đại đế lần đầu lộ ra thần sắc như thế? Mạc Nhược Hà, Vũ Hàn hơn 10 tên điện chủ đều quay đầu nhìn về phía Tần Quân. Thời điểm khi bọn hắn nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Khứ Bệnh, đồng tử đều không khỏi phóng đại lên. Trên người Hoắc Khứ Bệnh có một loại khí chất, cho dù không có lộ ra khí tức, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác đánh vào thì giác cực mạnh, phảng phất như người này lưng gánh vác chư thiên vũ trụ, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Điệp tiên tử cùng Liễu Nhược Lai đều hai mặt nhìn nhau, lại một tên cường giả bí ẩn tìm nơi nương tựa bệ hạ. Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, mấy tên thần ma có được thân phận võ tướng phàm trần đều là tâm thần rung mạnh. Hoắc Khứ Bệnh, Phong Lang Cư Tư Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh, vì sao hắn lại mạnh như vậy? Tần Quân quay đầu đối với Hoắc Khứ Bệnh nói, đứng lên đi, không nghĩ tới chỉ có ngươi tới đón chấm. Hắn ngữ khí thổn thức, trùng phùng sau vô số năm, để hắn không khỏi cảm thán chính mình thật có ánh mắt. Tại thời kỳ hỗn độn, hắn tại trên thân Hoắc Khứ Bệnh trồng chất tư nguyên nhưng không kém hơn đồ đệ của hắn chút nào. Hoắc Khứ Bệnh thân thể run rẩy, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lộ ra hốc mắt hồng nhuận phơn phớt. Ngoại trừ Bách Lý Thủ Ước ra, không ai có thể lý giải được tâm tình của hắn. Chờ đợi mấy trăm tỷ năm, rốt cuộc đợi được đến khi Tần Quân xuất hiện. Tháng năm dài đằng đẵng, chấp niệm đã thâm nhập tủy cốt. Bệ hạ, bọn hắn không có quên ngài, chỉ là riêng phần mình đều có chuyện khẩn yếu quấn thân mà thôi. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi nói ra, nhìn qua Tần Quân, hắn không khỏi hoảng hốt. Cùng thiên đế trong trí nhớ của hắn giống nhau như đúc, vô số năm đi qua Thương Hải Tang Điền, bọn hắn đều đã hoàn toàn thay đổi, mà Tần Quân vẫn như cũ giống như trong trí nhớ, loại cảm giác này để hắn càng thêm kích động. Tần Quân gật đầu cười nói, ngươi mạnh lên, không có để chấm thất vọng. Hoắc Khứ Bệnh vò đầu cười một tiếng, nghi hoặc nói tu vị của bệ hạ. Hắn mặc dù không có đạt tới hỗn độn chí thánh, nhưng có thể cảm giác được Tần Quân cũng không mạnh. Tần Quân bình tĩnh nói, chấm đang trùng tu. Hoắc Khứ Bệnh giật mình, chắp tay nói, Mạc tướng mặc dù không biết bệ hạ đã trải qua cái gì, nhưng Mạc tướng không có ở bên cạnh bệ hạ thủ hộ, trong lòng hổ thẹn, từ nay về sau bệ hạ sẽ do Mạc tướng thủ hộ. Âm vang hữu lực, phảng phất như đang hướng toàn bộ vũ trụ tuyên thệ. Mọi người nghe được trong lòng run lên, bệ hạ đang trùng tu. Có thể thu phục Hoắc Khứ Bệnh cường giả như vậy, Tần Quân trước kia mạnh cỡ nào. Đắc Kỷ tứ nữ cũng đồng dạng chấn kinh, các nàng khó có thể tưởng tượng nổi Tần Quân trước kia đến cùng là có thân phận ra sao. Hắc hắc, Chiến Quân đại nhân, nữ đế vì sao không có tới? Bách Lý Thủ Ước xoa xoa tay, cười hỏi, dĩ vãng Hy Linh nữ đế cũng sẽ mỗi một lần vô song chiến đến đây quan sát, nhưng lần này lại không có đến, để hắn rất ngạc nhiên. Mà theo hắn thấy, Tần Quân hẳn là muốn gặp Hy Linh nữ đế nhất mới đúng. Hoắc Khứ Bệnh trả lời, nàng đang bế quan tu luyện, đoán chừng muốn đột phá, lần này vô song chiến mở ra quá đột ngột. Những người khác còn không có đạt được tin tức đây. Nếu không phải Tần Quân luyện thành Chí Tôn Bá Thể, thì Hạ Thần Võ làm sao có thể tổ chức vô song chiến? Thành viên bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện bây giờ đều không có tụ tập ở cùng một chỗ, cho nên tin tức cũng không có truyền đến trong tai bọn hắn. Tần Quân tâm lý buông lỏng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới nào rồi? Vô song chiến còn đang tiếp tục, nhưng Tần Quân cùng Hoắc Khứ Bệnh đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều sinh linh, bọn hắn đều đang hiếu kỳ lai lịch của Hoắc Khứ Bệnh. Vô cực cảnh. Hoắc Khứ Bệnh nhẹ giọng nói, để chúng thần ma nghe được động dung. Vô cực cảnh. Đó là cái cảnh giới gì? Khó nói là siêu việt đại đạo chí tôn cảnh. Cường Lương đáy lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Phía trên đại đạo đế tôn cảnh là vô cực cảnh. Mặc dù không có giao thủ, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Hoắc Khứ Bệnh. Tần Quân tâm lý cuồng loạn, không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh lại thật siêu việt đại đạo đế tôn, vậy thì các đồ đệ của hắn lại sẽ mạnh cỡ nào? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1425 vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Vô cực cảnh. Tần Quân tâm lý suy nghĩ, hắn rất ngạc nhiên, vô cực cảnh có phải là cảnh giới tiếp theo của đại đạo đế tôn hay không, hay ở giữa còn cách một vài cảnh giới. Hắn không khỏi cảm khái vạn phần, con đường tu luyện quả nhiên là mênh mông vô bờ. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, thuế phàm cảnh, hóa hư cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ấp kim tiên cảnh, thái ấp tán tiên cảnh, thái ấp huyền tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, đại la chí tiên cảnh, đại la thủy tiên cảnh, nhập thánh cảnh, hiển thánh cảnh, thánh nhân cảnh, thiên đạo chí thánh cảnh, đại đạo chí tôn cảnh, đại đạo đế tôn cảnh. Hiện tại lại toát ra một cái vô cực cảnh, để Tần Quân cảm khái vạn phần, thân là chủ ký sinh của hệ thống thần thoại, hắn rốt cuộc muốn đi bao xa, mới có thể đến điểm cuối cùng. Vô cực cảnh là cái cảnh giới gì? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ hỏi, đại đạo chí tôn cảnh tầng lục trọng thiên hắn tại nội vũ trụ có thể nói là ngang dọc vô địch, nhưng nếu là phóng tới cổ thánh đế đạo, căn bản tính không được cái gì. Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói, biết được quá nhiều đối ngươi sẽ không có chỗ tốt. Lúc này, Hạ Thần Võ bỗng nhiên đi đến sau lưng Hoắc Khứ Bệnh, ôm quyền nói, chiến quân đại nhân. Hạ Thần Võ cũng đồng dạng đến từ cổ thánh đế đạo, Hoắc Khứ Bệnh đối với hắn tới mà nói có thể nói là tồn tại ngưỡng vọng không kịp. Nhân tộc thủy tổ huyền đương, hỗn độn song kiệt mấy người cũng không bằng chiến quân. Hoắc Khứ Bệnh tại cổ thánh đế đạo thế nhưng là nhân vật quát tháo phong vân, như thế nào lại tới nơi này? Còn lễ bái Tần Quân. Hạ Thần Võ tâm lý cuồng loạn, như là chiến cổ thùng thùng vang lên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chiến quân từ thời kỳ hỗn độn đến nay chỉ quỳ duy nhất một người. Chúng sinh chi sư thiên đế. Tần thiên đế, thiên đế. Hạ Thần Võ bộ mặt co rúm lại, đều không dám nhìn Tần Quân nữa. Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc trả lời, quay đầu đối với Tần Quân nói ra, bệ hạ, chúng ta đi thôi, đi thiên đế thạch điện. Vừa nghĩ tới chính mình mang bệ hạ về, hắn liền khó mà khắc chế được tâm tình kích động của chính mình. Chỉ có bệ hạ mới có thể đem thành viên bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện tụ tập cùng một chỗ. Lại sáng tạo huy hoàng. Chờ một đoạn thời gian nữa đi. Tần Quân lắc đầu nói, nói đùa, hắn còn có nhiệm vụ thu phục nội vũ trụ, làm sao có thể rời đi. Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người, hỏi bệ hạ đang chờ cái gì sao? Hạ Thần Võ sau lưng lúc túng không thôi, cứ thế đứng tại nguyên chỗ, không biết nên trở về hay tiếp tục ăn cần thăm hỏi Hoắc Khứ Bệnh. Một màn này để mấy trăm vạn sinh linh xôn xao, dẫn đến càng ngày càng nhiều sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí không để mắt đến vô song chiến phía dưới. Ông trời ơi, đại đế vậy mà cúi đầu trước người. Người kia là ai, vì sao lại để đại đế cung kính như vậy? Người này lúc trước hướng Tần Thiên Đế dập đầu. Không thể nào, Tần Thiên Đế đến cùng có thân phận gì? Tại sao lại như vậy, hắn vẫn là đại đế trong nội tâm của ta sao? Tại bên cạnh Tần Thiên Đế chẳng khác nào nô tài. Các sinh linh đều đang vò ánh mắt của mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Hạ Thần Võ vậy mà tại bên cạnh Tần Thiên Đế, cẩn thận từng ly từng tí. Vô song chiến còn có thể lại tiếp tục sao? Để bọn hắn hiếu kỳ nhất chính là thân phận của Hoắc Khứ Bệnh, vì sao hắn vừa xuất hiện. Hạ Thần Võ liền thật giống như biến thành người khác. Chấm đang tham gia vô song chiến tranh đoạt cái tên chí tôn bá mạnh nhất. Tần Quân cười nhạt nói, để Hoắc Khứ Bệnh nghe được mặt mũi tràn đầy cổ quái. Chí tôn bá thể. Bệ hạ cũng có chí tôn bá thể. Từ khi Hạ Thần Võ tiến vào cổ thánh đế đạo về sau, chí tôn bá thể liền bắt đầu dương danh, đương nhiên trong mắt của hắn chí tôn bá thể chỉ là hơi có danh tiếng mà thôi. Nghĩ xong, Hoắc Khứ Bệnh liền quay đầu liếc nhìn Hạ Thần Võ, nói ngươi dám cùng bệ hạ chiến đấu. Trong chốc lát, Hạ Thần Võ liền khắp cả người lăng lạnh, biểu lộ kịch biến. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là thực lực của Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh sao? Hạ Thần Võ trong lòng tràn đầy sợ hãi, giờ khắc này, hắn hối hận không thôi, sớm biết như vậy liền không vì Tần Quân trở về. Không dám. Hạ Thần Võ xấu hổ nói, Hoắc Khứ Bệnh không chỉ mạnh hơn xa hắn, mà còn đối với nhân tộc có ăn, để hắn không dám vô lễ. Mạnh như nhân tộc Lục Đế cũng không dám đối với Hoắc Khứ Bệnh thất lễ. Đừng uy hiếp hắn, chấm đến đánh với hắn một trận, chỉ là chiến đấu đơn thuần mà thôi. Tần Quân cắt ngang bọn hắn, Hạ Thần Võ cùng hắn nhưng không có cừu hận gì, Chí Tôn Vô Địch lúc trước đột kích, nếu không có Hạ Thần Võ, thì hậu quả sẽ rất khó mà lường được, cho nên Tần Quân chỉ muốn đánh bại Hạ Thần Võ, mà không phải chém giết. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, chỉ là ánh mắt một mực xem kỹ Hạ Thần Võ, giống như có ý cảnh cáo. Hạ Thần Võ ra đầu tê dại, vội vàng cúi đầu. Tần Quân đột nhiên cảm thấy chán, nguyên bản Hạ Thần Võ cho hắn áp lực rất lớn, nhưng Hoắc Khứ Bệnh vừa xuất hiện, loại áp lực này liền không còn sót lại một chút nào. Để hắn cao hứng đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Vô Địch thật là tịch mịch a. Ngươi trở về đi. Tần Quân đối với Hạ Thần Võ nói, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thần Võ trở nên đạm mạc, như là đối đãi với một tên phàm linh. Sau khi biết được thân phận chân thật của Tần Quân, Hạ Thần Võ tâm thần liền bất an, lúc này trở lại lâu các Bạch Ngọc. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chỉ là người thừa kế của Thiên Đế, hoặc là hậu nhân, Hạ Thần Võ mới muốn cùng Tần Quân tranh một chuyến, kết quả Tần Quân lại là Thiên Đế. Còn có thể chơi sao? Trở lại bên trên cao tòa, Hạ Thần Võ không nhìn ánh mắt khác thường của đám người Mạc Nhược Hà, mà nhíu mày rơi vào trầm tư. Tiếp tục quan chiến đi. Tần Quân phân phó nói, để Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể kềm chế nội tâm kích động, hít sâu điều chỉnh tâm tình. Hoắc Khứ Bệnh đến, khiến cho chúng thần ma bị giam cầm. Vô Cực Cảnh đến cùng là cái gì? Doanh Chính nhíu mày nhìn qua bóng lưng Hoắc Khứ Bệnh, tuy rằng hắn tu vị ngay cả thánh nhân cảnh đều không tới, nhưng cũng không trở ngại dã tâm của hắn phát sinh. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Đế Sang, Trúc Cửu Âm, La Sĩ Tín một đám thần ma từng là bá chủ cũng đang mơ màng. Hệ thống tiếp tục triệu hoán đi. Tần Quân ở trong lòng tiếp tục phân phó, hắn còn có một lần triệu hoán thần ma cùng một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân chợt phát hiện Hồ Lâm Lão Tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, Hồ Lâm Lão Tổ sau khi nhìn thấy thái độ của Hạ Thần Võ đối với Hoắc Khứ Bệnh, liền dọa đến vội vàng tìm cơ hội đào tẩu. Hừ! Tần Quân hừ lạnh một tiếng, lúc này hạ lệnh nói Nguyên Bá, đem Hồ Lâm Lão Tổ bắt trở lại, chỉ cần lưu một hơi là được. Vâng! Lý Nguyên Bá ôm quyền tiếp lệnh, lúc này liền biến mất tại nguyên địa. Hắn còn nhớ rõ khí tức của Hồ Lâm Lão Tổ, rất nhanh liền có thể bắt được. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Đa Bảo Đạo Nhân đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân không khỏi suy tư. Đa Bảo Đạo Nhân ngược lại là một kẻ hung hãn, thậm chí giống như còn có thuyết pháp. Thân là đứng đầu bát đại đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ, rất được Thông Thiên Giáo Chủ tin cậy, vì dương danh mà huy kiếm chặt lão tử, tuy rằng kết cục thê thảm, nhưng để hậu thế vô số người vì đó mà cuồng suy. Đến cùng có nên triệu hoán Đa Bảo Đạo Nhân hay không? Ngay tại thời điểm Tần Quân do dự, thì Lý Nguyên Bá lại lần nữa xuất hiện trong tay dẫn theo Hồ Lâm Lão Tổ máu me khắp người. Hắn rời đi tuy rằng chỉ một lát, liền cầm được Hồ Lâm Lão Tổ, có thể thấy được thực lực song phương có bao nhiêu chênh lệch. Hồ Lâm Lão Tổ dù sao cũng là đại đạo chí tôn, đáng tiếc đối mặt với Lý Nguyên Bá, một chùy đều gánh không được, kém chút ngay cả nguyên thần cũng bị chùy tán. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1426 thiên đế chi đồ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất triệu hoán được đa bảo đạo nhân, có thể thấy được tên này rất muốn ra rồi. Liền triệu hoán hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần quân ở trong lòng phân phó, cho đến khôi phục trí nhớ kiếp trước, là vì cho tên này ghi nhớ đừng có lại đối với thái thượng lão quân xuất thủ. Rất nhanh, hệ thống liền đem bảng thuộc tính của đa bảo đạo nhân điều ra. Đa bảo đạo nhân đến từ truyền thuyết thần thoại. Thân phận tiệt giáo đồ. Tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ. Tông pháp thông thiên chi pháp. Thần thông hoàng lương nhất mộng hồn phi phách dương hỏa sơn thang hải tiêu thanh nặc ảnh. Pháp bảo pháp ấm thư khuyên ô kính mạnh lang sách phù dư chi kiếm bát phương hồng đao. Độ trung thành 86 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hiển thánh cảnh sơ kỳ vẫn được. Cũng không biết có phải đa bảo đạo nhân đỉnh phong hay không. Tần quân bắt đầu suy nghĩ, truyền thuyết hồng quân đạo tổ tại thời điểm phân pháp bảo cho đồ đệ thì còn lại ngàn món pháp bảo tất cả đều đưa cho đa bảo đạo nhân, đến tận đây mới vừa có cái tên đa bảo. Mà ở bên trong đại chiến phong thần, đa bảo đạo nhân ngay cả một kiện pháp bảo của mình cũng không có lấy ra. Mà là dựa vào trảm tiên kiếm của sư tôn, tuy rằng hắn có đạo hạnh cực cao, nhưng vẫn bị quảng thành tử dùng phiên thiên ấm bảo nện, chỉ là ngã nhào xuống một cái, lông tóc cũng không có hư hại. Chỉ còn lại một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tần quân bắt đầu do dự, nên triệu hoán ai đây? Khẳng định phải châu bò. Cấp bậc ít nhất phải là tổ vu. Hiện tại vẫn chưa thể chỉ định triệu hoán thánh nhân sao? Tần quân ở trong lòng hỏi, thánh nhân nếu là triệu hoán đi ra rồi cực hạn giác tỉnh hoặc là truyền thừa đại đạo, nói không chừng ngay cả cổ thánh đế đạo đều có thể đánh xuyên. Không thể. Hệ thống trả lời, để tần quân đành phải coi như thôi. Dù sao thánh nhân đối với hắn tới mà nói cũng không còn là nhu cầu tối cao. Chấm suy nghĩ lại một chút nên triệu hoán ai a. Tần quân sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Nhóm thủ hạ bên người thì đem lực chú ý chuyển rời đến vô song chiến phía dưới. Lại là một tên điện chủ của Chí Tôn Thần Điện rong ruổi trong chiến trường, sự cường đại của Chí Tôn Bá thể hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù không bằng Tần Quân, Lý Nguyên Bá, Chí Tôn vô địch, nhưng ở bên trên sức biểu hiện cũng rất mạnh mẽ, đối thủ cùng trận, không người nào có thể ngạnh kháng quả đấm của hắn. Đây không phải là nhị điện chủ của Chí Tôn Thần Điện Hoa Dạ Tiêu sao? Thật mạnh, sợ là đã siêu việt thiên đạo chí thánh rồi đi. Không nghĩ tới Hoa Dạ Tiêu cũng lợi hại như thế, trước kia đều không có lộ ra khỏi mặt nước a. Nói nhảm, có thể lên làm điện chủ Chí Tôn Thần Điện thực lực có thể yếu sao? Xem ra trận chiến này, Hoa Dạ Tiêu tất thắng a. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Hạ thần võ đã trở về chỗ của mình, bọn hắn cũng không có khả năng một mực suy đoán tiếp, chiến đấu đặc sắc có thể cho bọn hắn học được rất nhiều. Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh nói, thật không có ý nghĩa. Bách Lý Thủ Ước bĩu môi, chiến quân vẫn là trước sau như một cao ngạo như vậy à. Tần quân nhìn xuống phía dưới, nói chấm hiện tại tu vị không cao, cần cùng cường giả đồng cảnh giới hoặc viễn siêu chấm chiến đấu, để nhanh chóng tăng cao tu vị. Ngữ khí bình thản, lại làm cho nhóm thần ma âm thầm khâm phục. Bọn họ đều là tìm đến đối thủ thực lực ngang nhau, tần quân thì tìm cảnh giới viễn siêu mình, chênh lệch này. Thì ra là như vậy, là mạc tướng tầm nhìn nhỏ hẹp. Hoắc Khứ Bệnh hổ thẹn nói, cho dù biết tần quân đang trùng tu, độ trung thành của hắn vẫn không có giảm xuống, vẫn như cũ là mắc chỉ số 100. Năm đó, là tần quân cho hắn tất cả, hắn tự nhiên không thể làm phản. Mà hắn lại tin tưởng không qua bao lâu tần quân liền sẽ siêu việt bọn họ trở lại bảo tỏa đỉnh phong. Tại thời kỳ hỗn độn, chỉ có Tô Đế là có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của tần quân, mà bọn hắn những thuộc hạ này đều theo không kịp. Đúng rồi, các đồ đệ của chấm bọn hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Tần Quân nói sang chuyện khác, cười hỏi. Các đồ đệ. Chúng thần ma đều kinh ngạc, bệ hạ còn có đồ đệ. Hoắc Khứ Bệnh trả lời bọn hắn thiên phú mạnh hơn mạt tướng, hiện tại càng là đạt tới độ cao mạt tướng không cách nào với tới. Nói một cách khác, chính là hắn cũng không biết. Hoa! Các đồ đệ của bệ hạ so với Hoắc Khứ Bệnh còn mạnh hơn. Nhóm thần ma cùng nhau nuốt nước miếng, Bách Lý Thủ Ước ngược lại là một mặt bình tĩnh. Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Cơ Hảo Dạ, Ma Cảnh Thương, tất cả đều là tồn tại đỉnh tiêm bên trong hỗn độn sinh linh. Ma Cảnh Thương càng là vị đại đạo chủ giác thứ nhất, thiên phú của bọn hắn so với Hoắc Khứ Bệnh mạnh đâu chỉ cực nhỏ. Còn có Hy Linh Nữ Đế cũng như thế, lúc trước lần thứ nhất giảng đạo ở thời kỳ hỗn độn, nàng hiện ra thiên phú chỉ yếu hơn Nguyên Sơ Đại Đế. Một bầy kiến hôi căn bản không biết bệ hạ trước kia có bao nhiêu lợi hại. Bách Lý Thủ Ước liếc nhìn thần ma một vòng, âm thầm trào phúng. Bởi vì thành viên bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện quá mạnh, khiến cho hắn đối với Đại Tần Thiên Đình vô cùng chướng mắt. Cường Lương, Lý Nguyên Bá, Triệu Vân, Quan Vũ vẫn được, còn lại đều quá khó coi. Không hổ là đồ đệ của chấm. Tần Quân vui mừng cười một tiếng, cũng không biết các đồ nhi của hắn hiện tại trải qua như thế nào. Áp đảo phía trên chúng sinh, đoán chừng rất tịch mịch ác. Đại khái đi qua nửa canh giờ, hỗn chiến phía dưới mới kết thúc, Hoa Dạ Tiêu không phụ sự mong đợi của mọi người, nhẹ nhõm chiến thắng. Lông tóc không chút hư hại. Hạ thần võ tiếp tục tuyên bố người tham chiến. Quan Vũ được tuyển chọn, chiến đấu không có tiến hành quá lâu, thời gian không đến một nén nhang, Quan Vũ liền chiến thắng. Mười mấy ngày sau đó, Dương Tiến, Hình Thiên, Cường Lương liên tiếp chiến thắng, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh lại thảm tao đào thải, nhất là Tôn Ngộ Không còn muốn tử chiến, nhưng bị Tần Quân kịp thời ngăn lại. Còn thừa lại Hậu Nghệ. Trong đoạn thời gian này, Thành Cát, Tư Hãn, Đa Bảo Đạo Nhân, Kế Mông đều đã tìm tới. Kế Mông bị kéo về dưới trướng Đế Tuấn, Đa Bảo Đạo Nhân cũng tìm tới Triệu Công Minh mấy người tiệt giáo đồ bão đoàn. Thành Cát, Tư Hãn ngược lại là bị cô lập, tuy nhiên tên này mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà, cho người ta một loại giả tượng người vật vô hại. Loài bò sát, ngươi bây giờ còn muốn giết chấm sao? Tần Quân liếc qua Hồ Lâm Lão Tổ nằm ở bên cạnh, hỏi. Hồ Lâm Lão Tổ cùng Quý Long Uyên vô cùng phách lối, vừa đến đã muốn giết Tần Quân, Tần Quân tự nhiên không thể để cho hắn nhẹ nhõm chết đi. Về phần Quý Long Uyên càng là gieo gió gặt bão, trước khi bắt đầu vô song chiến, liền cả ngày yêu hô muốn chém muốn giết Tần Quân, bị chết cũng là đáng đời. Hồ Lâm Lão Tổ như là một bãi thịt nhão nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn run giọng nói ta sai rồi, ta không dám nữa. Nhóm thần ma chung quanh đối với hắn đều không có thương hại, tên này lúc trước quá mức phách lối. Tần Quân lắc đầu bật cười, ngón trỏ tay phải hướng về phía Hồ Lâm Lão Tổ điểm một điểm, cực đạo viêm hỏa bay ra cấp tốc đem hắn bao bọc trong chớp mắt. Hồ Lâm Lão Tổ liền tan thành mây khói. Hồ Lâm Lão Tổ thời khắc này không có chút xíu pháp lực, có thể nào gánh vác được cực đạo viêm hỏa, ngay cả Chí Tôn Vô Địch cũng không dám ngạnh kháng. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Hồ Lâm Lão Tổ chi nộ, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, ba lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân híp mắt nở nụ cười. Hiện tại hắn đã tích lũy được hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần tử trung giác tỉnh, còn có một lần truyền thừa đại đạo. Sảng khoái a. Đế Tuấn. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng. Đế Tuấn sau lưng ngẩn người, lúc này đi đến trước mặt Tần Quân, ôm quyền hỏi bệ hạ, có chuyện gì sao? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1427 Đế Tuấn cực. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1428 cổ thánh đao. Gia hỏa này. Cường Lương nắm chặt song quyền chinh lệch ba tầng tiểu cảnh giới lại làm cho hắn cảm giác mình không phải đối thủ của đế tuấn. Hai vị đại đạo đế tôn bốn mắt nhìn nhau, hình như có tia lửa đang lóe lên. Nhóm thần ma cũng có thể cảm giác được cảm giác áp bách sắc bén của bọn hắn, hãi hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy. Hừ! Tần quân hừ lạnh một tiếng, cả kinh đế tuấn cùng Cường Lương vội vàng rời đi ánh mắt, xoay người đối với tần quân hành lễ. Nhớ kỹ, các ngươi đều là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình. Tần quân nhất định phải gõ một cái, miễn cho bọn hắn lại đấu đá lẫn nhau. Hai tôn đại đạo đế tôn đánh nhau, sợ là ngay cả nội vũ trụ cũng sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Vâng. Đế Tuấn cùng Cường Lương đồng thời ôm quyền uống nói, về phần tâm lý nghĩ như thế nào tần quân liền không biết được. Hạ thần võ trong lầu các bạch ngọc chân mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đế Tuấn. Tên kia có vẻ giống như biến thành người khác. Hạ thần võ nghi hoặc nghĩ đến, hình ảnh đế Tuấn lúc trước bị hút vào lỗ đen, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, làm sao vừa ra liền trở nên thâm bất khả trắc như vậy. Đây chính là thần thông thiên đế sao? Cao thâm mạt chắc. Lúc trước nhạc đệm hạ thần võ tại trước mặt hoắc khứ bệnh kinh sợ tuy rằng đưa tới oanh động cực lớn, nhưng cũng không có bị các sinh linh một mực đàm luận. Dù sao hoắc khứ bệnh cũng không có tham chiến. Vô song chiến sắp đặt khen thưởng, sau khi kết thúc vòng thứ hai, chỉ còn lại hơn 1000 sinh linh tiếp xuống tất cả người tham chiến chắc chắn sẽ không tiếp tục giữ lại thực lực. Thánh nhân đã trở thành chiến lực tầng dưới chót. Ta hiện tại liền muốn nhìn tần thiên đế đại chiến hạ thần võ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người chiến thắng vô song chiến sẽ là tần thiên đế, hắn sẽ khiêu chiến hạ thần võ. Hồng Đạp Thiên, Mạc Nhược Hà bọn hắn cũng rất mạnh a. Ngươi tu vi quá thấp, xem không hiểu. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, càng đi về phía sau chiến đấu càng đặc sắc, cho dù quan chiến cũng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ ở bên trong. Đại khái đi qua hai canh giờ. Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh tần quân, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng khí tức vẫn bình thản như cũ. Chiến quân đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Bách Lý Thủ Ước liền vội hỏi đến Hoắc Khứ Bệnh tu vị cảnh giới này còn có chuyện gì có thể đáng để cho hắn rời đi hai ngày. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, sau đó đối với tần quân truyền âm lúc trước thủ hạ của Mạc tướng truyền đến tin tức, nói cổ thánh đế đạo xảy ra chuyện cho nên mới rời đi hai ngày. Cổ thánh đế đạo xảy ra chuyện. Tần quân nhíu mày. Hồi âm hỏi chuyện gì? Cổ thánh đế đạo kết nối với tất cả vị diện vũ trụ, minh mông vô bờ, mạnh như nguyên sơ, cũng không dám nói ngang dọc vô địch, còn có những cường giả của những vũ trụ còn lại cường đại vô cùng, gần nhất huyền đương tại hỗn độn thâm uyên gặp nạn, truy ra là hắn tao ngộ một tôn thế lực tập kích, hiện tại cơ càn khôn đã tiến đến trợ giúp, bệ hạ không cần lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục dùng truyền âm thuật trả lời. Đồng thời, Mạc tướng cũng đem tin tức bệ hạ xuất hiện truyền trở về, đến lúc đó bọn hắn sẽ tới tiếp đón bệ hạ. Nói đến chỗ này, Hoắc Khứ Bệnh lập tức phấn khởi. Một khi tần quân đem thành viên bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện tất cả đều liên hệ với nhau, tuyệt đối sẽ hình thành một cỗ thế lực khủng bố quét ngang cổ thánh đế đạo. Cơ càn khôn hiện tại tu vị gì tần quân hiếu kỳ. Huyền Đương từng nói qua cơ càn khôn thiên phú cực kỳ xuất chúng. Thậm chí không kém hơn sơ đại cực viêm ma thần cơ hảo dạ. Hắn đã đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, so với con trai Hoắc Tầm Đế của Mạc tướng còn mạnh hơn một bậc. Hoắc Khứ Bệnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Hoắc Tầm Đế là kiêu ngạo lớn nhất của hắn, mà cơ càn khôn cùng Hoắc Tầm Đế là huynh đệ thân thiết. Hai người thường thường sẽ bị đánh đồng với nhau. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Tần Quân nhãn tình sáng lên, hỏi ngươi không phải là vô cực cảnh sao, vô cực hỗn nguyên siêu thánh lại là cái gì? Vô cực cảnh có tam đại cảnh giới, hỗn nguyên siêu thánh chính là đệ nhất cảnh, cái gọi là siêu thánh, không phải là siêu việt thánh nhân, mà là vô cực thánh khí, có được vô cực thánh khí sẽ có được tư cách thông hướng vô cực cảnh. Hoắc Khứ Bệnh giải thích, để Tần Quân giật mình. Vô cực tam đại cảnh, vô cực thánh khí. Cái đồ chơi này cùng hồng mông tử khí trong hồng hoang chẳng lẽ có quan hệ gì với nhau? Tần Quân bắt đầu mơ màng, tại bên trong thần thoại hồng hoang thành thánh cần hồng mông tử khí. Hồng Quân đạo tổ từng cho mỗi một vị đệ tử một tia hồng mông tử khí, còn có một người, tên là Hồng Vân lão tổ cũng nhận được hồng mông tử khí, đáng tiếc thiên đạo thánh vị không đủ, cuối cùng bị Côn Bằng cạo chết. Hắn lại không có ý tứ hỏi quá nhiều, ăn thiên đế vấn đề mặt mũi rất lớn. Ngay tại thời điểm hai người dùng truyền âm thuật giao lưu, cổ ma thần điện Bạch Vô Sinh ra sân, dẫn tới gần 30 triệu sinh linh trong chấn thí thần tháp sôi trào. Đại đạo chí tôn cảnh Bạch Vô Sinh tự nhiên không ngoài dự đoán chiến thắng, cống hiến một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn, bởi vì cường giả tới chiến đấu, có 6 tôn thiên đạo chí thánh, tất cả đều không làm gì được hắn. Tần Quân nhàm chán bắt đầu tiếp tục triệu hoán thần ma, chém giết Hồ Lâm lão tổ để hắn lại đạt được một lần triệu hoán thần ma. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Khuê Mộc Lang đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Một trong nhị thập bát tinh tú Khuê Mộc Lang. Một lần nữa triệu hoán. Tần Quân chỉ do dự trong chốc lát, tinh tú có thể mạnh bao nhiêu? Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, Tần Quân nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Sau khi đạt tới hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn, hắn cũng không còn liều mạng tu luyện nữa, bởi vì muốn tiếp tục tiến bộ, dựa vào đan dược là không thể nào thực hiện được. Hỗn độn chí thánh, không nhận thiên đạo ảnh hưởng, không dính thiên đạo nhân quả, cho dù Tần Quân đột phá, cũng không có thiên kiếp. Hừ, ngươi quả nhiên đi vào vũ trụ trung tâm. Đúng lúc này, một cỗ uy áp hảo nhiên chí thượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, để toàn bộ tiếng ồn ào trong chấn thí thần tháp im bặt. Gần 30 triệu sinh linh hô hấp dồn dập, người tu vị yếu càng là co quắp ngã xuống đất. Hạ thần võ sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ. Hoắc Khứ Bệnh trao mày, thấp giọng mắng ra hỏa này làm sao lại đuổi tới đây? Ai? Tần Quân hỏi, cố uy áp này ngay cả hắn cũng không đủ sức phản kháng, nếu không phải có vô cực hồng mông bào cùng chí tôn cửu long ỉa, thì chỉ sợ thân thể của hắn cũng muốn run rẩy theo. Nhóm thần ma hiển thánh cảnh bị ép tới hai chân uốn lượn kém chút quỳ xuống, thần ma còn lại đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, thần thức xuyên qua chấn thí thần tháp, hướng chủ nhân cố uy áp này quét tới. Lệ Cầu Địch, một tên kiêu hùng đến từ cổ thánh đế đạo, một mực muốn xưng bá cổ thánh đế đạo, Mạt Tướng từng giết con trai hắn yêu nhất, cho nên hắn một mực ký hận Mạt Tướng, không nghĩ tới hắn vậy mà truy sát đến nơi này. Hoắc Khứ Bệnh bất đắc dĩ nói ra, sau đó đối với Tần Quân ôm quyền nói, bệ hạ tạm chờ đợi, Mạt Tướng đi đánh lui hắn. Nói xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Lệ Cầu Địch. Tần Quân nhíu mày, hắn chú ý tới Hoắc Khứ Bệnh dùng từ đánh lui. Nói cách khác, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có cách nào đánh giết được Lệ Cầu Địch, nói rõ thực lực song phương sai biệt không lớn. Lệ Cầu Địch. Bách Lý Thủ Ước tự lẩm bẩm, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là cổ thánh đao quân siêu việt đại đế? Cổ thánh đao quân. Nhóm thần ma trong lòng run lên, cái danh xưng này vừa nghe đã cảm thấy vô cùng bá khí. Hạ thần võ giờ phút này đầu đã đầy mồ hôi, hai tay nắm chắc lan can, bên trong miệng nói nhỏ, cổ thánh đao quân Lệ Cầu Địch, hắn sao lại tới đây? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1429 trung cực đại hỗn chiến. Lệ cầu địch uy áp rất nhanh liền biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Các sinh linh bên trong chấn thí thần tháp thì lòng còn sợ hãi. Chủ nhân của đạo âm thanh vừa rồi là ai, uy áp thật mạnh. Đúng vậy a, so với lúc Chí Tôn vô địch trở về lúc trước còn mạnh hơn. Lòng ta giờ phút này còn đang cuồng loạn a, quá cường đại, không biết là ai a. Nội vũ trụ tuyệt đối không có loại tồn tại này, chẳng lẽ là đến từ cổ thánh đế đạo? Cổ thánh đế đạo trong truyền thuyết thông hướng vị diện cao hơn. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, 10 người tham chiến đấu phía dưới cũng đồng dạng còn chưa tỉnh hồn, hai mặt nhìn nhau. Hạ thần võ hít sâu một hơi, chiến quân cùng cổ thánh đao quân đều giáng lâm nội vũ trụ, chẳng lẽ đều là bởi vì tần quân? Sau khi hoắc khứ bệnh rời đi, nhóm thần ma liền bắt đầu lo lắng. Cổ thánh đao quân nghe tên liền biết lợi hại, hơn nữa còn để hoắc khứ bệnh cuống quýt rời đi như thế, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh đến mức rối tinh rối mù, thậm chí có thể là cường giả vô cực cảnh trong miệng hoắc khứ bệnh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Chu Du, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán Chu Du? Chu Du tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tần quân nhíu mày, có ra cát lượng còn cần Chu Du sao? Bởi vì trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra lượng, khiến cho vô số người hậu thế cho rằng Chu Du không bằng ra cát lượng, nhưng nếu như nghiêm túc tìm hiểu Chu Du, liền sẽ phát hiện Chu Du không thua ra cát lượng chút nào. Nhưng mà, so với Chu Du, tần quân càng ra thích ra cát lượng hơn. Một lần nữa triệu hoán. Tần quân ở trong lòng quyết định, cùng lúc đó, vô song chiến cũng lần nữa bắt đầu. Lệ cầu địch uy áp tuy rằng như là ác mộng, nhưng trời sập xuống sẽ có người cao đỉnh lấy a. Hạ thần võ nhìn hoắc khứ bệnh trước đi giải quyết, cho nên liền không lo lắng, thản nhiên ngồi tại chỗ. Các sinh linh nhìn thấy hắn nước chảy mây trôi như vậy, cũng rất nhanh đem việc này ném ở sau ấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được kinh pha, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, để tần quân kinh ngạc. Kinh pha? Một cái thích khách có thể làm được cái gì? Tần quân im lặng, lúc này phân phó nói điều ra bảng thuộc tính của kinh pha. Kinh pha hành thích tần vương, lưu danh thiên cổ, cũng không biết doanh chính nhìn thấy hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tại thời kỳ phàm nhân, kinh pha võ lực cũng không bằng doanh chính, hoàn toàn là gân gà. Kinh pha đến từ truyền thuyết dân gian. Thân phận thích khách nhân tộc. Tu vi trúc cơ cảnh lục tầng. Công pháp nam khí pháp. Độ trung thành 87, mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100, đóng ngoặc tròn. Trúc cơ cảnh. Lại là một cái quách gia thứ hai. Tần quân ngạc nhiên, tên này đến chấn thí thần tháp, chỉ sợ là vừa mới vào tháp liền sẽ bị đánh chết a. Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhóm thần ma đồng loạt đem ánh mắt quét tới, chính là một tên thanh niên trang phục hiệp khách, thân hình gầy gò, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cũng có thể cho là tuấn lãng, chỉ bất quá bị khí tức của nhóm thần ma dọa đến cứ thế đứng tại nguyên chỗ kém chút ngu dại. Là ngươi? Doanh chính bỗng nhiên lên tiếng, biểu lộ có chút kinh ngạc. Tần quân lúc này vung tay áo lên, để kinh pha lập tức dễ dàng hơn, quần áo phần lưng đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Các ngươi? Kinh pha chỉ là phàm nhân cấp 1, sau khi nhìn thấy nhóm thần ma liền bị dọa đến chân mềm nhũn, nhất là tổ vu cùng yêu tộc, từng cái dữ tợn khủng bố. Còn có tần vương doanh chính hắn căm ghét đến cùng cực. Tốt, kinh pha ngày sau đi theo chấm trở thành thị vệ. Tần quân bình tĩnh nói, để nhóm thần ma nghe được hai mặt nhìn nhau, một tên tu sĩ trúc cơ cảnh cũng xứng trở thành thị vệ của bệ hạ. Nếu như đã triệu hoán, thì tần quân cũng chỉ có thể nhận thiên phú huyết mạch không được, có thể dựa vào thần thoại thương thành cải biến. thần ma từ hệ thống có thể được hệ thống tăng cao tu vị trong khoảng thời gian ngắn, điểm này là ưu thế không cách nào so sánh, cho nên mỗi một vị thần ma đều là một cỗ tiềm lực. Chúng thần ma chỉ có thể kiềm chế nghi hoặc, Tần Quân thì bắt đầu xem thần thoại thương thành, tìm kiếm bảo bối có thể trợ giúp Kinh Kha cải biến thiên phú. Tu vị trúc cơ cảnh, Kinh Kha muốn lập công cũng quá khó khăn. Một đoạn thời gian sau đó, vô song chiến cũng không có bị đánh gãy. Mà tại biên giới nội vũ trụ, tinh không dần dần phá nát, như là gợn sóng từ trong bóng đêm vô tận đánh tới, im ắng tịch liêu. Thời gian nhất chuyển, thời gian một tháng liền cấp tốc trôi qua. Vô song chiến vòng thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Nửa đường có một ít người tham chiến bởi vì các loại nguyên nhân mà lui chiến, khiến cho người tham chiến còn lại phía dưới không đủ 1.000. Vòng thứ ba toàn bộ cùng tiến lên, người tham chiến còn đứng lại cuối cùng sẽ thu hoạch được tư cách khiêu chiến ta. Sau khi đại chiến kết thúc, người thắng trận sẽ có được thời gian 1 năm nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái cùng ta đối chiến. Hạ thần võ tuyên bố, làm cho toàn bộ chấn thí thần tháp vỡ tổ, hơn 3.000 vạn sinh linh lập tức sôi trào lên. Hơn 1.000 vị đại năng hỗn chiến. Đây là muốn lật trời a. Như vậy, cổ ma thần điện ưu thế rất lớn a, bọn hắn xấu người chiến thắng nhiều nhất. Vậy cũng không nhất định Tần Thiên Đế ưu thế lớn nhất, hắn nhưng là nhân vật cường thế trấn xếp Chí Tôn vô địch. Nhóm điện chủ của Chí Tôn thần điện cũng rất mạnh, có trò hay để nhìn rồi. Đây mới là trọng đầu hí a, ta rất chờ mong. Ta dám đánh cược, Chí Tôn thần điện tuyệt đối có thể thắng, hoàn toàn là âm thầm thao tác. Hơn 3.000 vạn sinh linh hưng phấn thảo luận, âm thanh ồn ào náo động, đinh tai nhức óc. Kinh Kha nghe được âm thầm tắc lưới, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Như vậy, chúng ta thắng chắc. Hình Thiên cười nói, từ sau khi Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện, bọn hắn thậm chí ngay cả Hạ Thần Võ đều không để vào trong mắt. Tần Quân mặt lộ vẻ mỉm cười, quy tắc này không tệ. Hạ Thần Võ sở dĩ lâm thời cải biến quy tắc, nguyên nhân chủ yếu đoán chừng chính là vì Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện. Đại chiến sẽ tại 5 ngày sau bắt đầu, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Hạ Thần Võ trầm giọng nói. Nói xong liền biến mất tại nguyên địa, chẳng biết đi đâu. Các sinh linh nhưng không có tán đi, vì sợ bị người khác chiếm mất vị trí. Hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, băng thủy đại đạo, nguyện rùa đại đạo. Chí Tôn Cửu Long ỉ chuyển đến phía sau, Tần Quân ánh mắt quét về phía tất cả thần ma, ý vị trở nên sâu xa. Nhóm thần ma không dám cùng hắn đối mặt. Nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì đó, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ kích động. Tần Quân ca ca, tiếp xuống chúng ta vẫn là đợi tại nơi này sao? Tiểu Ly ngáp hỏi, đi qua hai vòng vô song chiến, nàng đã nhận định Tần Quân sẽ chiến thắng, cho nên cũng không có quá chờ mong. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ một chút. Tần Quân xoa mái tóc của nàng cười nói. Hạ Thần Võ vậy mà để thời gian 1 năm cho người thắng trận điều chỉnh trạng thái, đây chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Thời gian 1 năm đầy đủ để tu vị của Tần Quân bay lên. 2 ngày sau, bọn người Tần Quân nghỉ ngơi tại chỗ bên trong chấn thí thần tháp, đại bộ phận sinh linh cũng đều không có rời đi, những cái sinh linh sắp tham gia vô song chiến vòng thứ 3 đều rất khẩn trương, đối thủ bọn hắn lo lắng nhất chính là Đại Tần Thiên Đình Nhất Phương. Biểu hiện của Tần Thiên Đế gần như vô giải. Một ngày này, Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc trở về, khóe miệng mang theo một vệt máu. Sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức hỗn loạn, để nhóm thần ma hãi hùng khiếp vía. Giải quyết. Tần Quân hỏi, có thể làm cho Hoắc Khứ Bệnh thụ thương, xem ra cổ thánh đao quân không đơn giản. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, Mạc tướng cùng hắn tại trong khe hẹp vũ trụ chiến đấu, hắn cũng bị Mạc tướng đánh trọng thương, tạm thời sẽ không lại đến vũ trụ trung tâm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1430 Tô Đế nhập ma. Ngươi cũng thủ thương, không có việc gì chứ? Tần Quân gật đầu hỏi, mặc dù không có tận mắt thấy quá trình chiến đấu, nhưng đoán chừng là hung hiểm vạn phần. Cường giả vô cực cảnh giao thủ, muốn quan chiến, liền khó như đăng thiên, bởi vì đại giá phải trả là cái chết. Đại đạo chí tôn nếu như toàn lực bạo phát, tại dưới tình huống không người ngăn cản liền có thể hủy diệt nội vũ trụ, chớ nói chi là đại đạo đế tôn, về phần vô cực cảnh Tần Quân tạm thời không dám tưởng tượng. Không có việc gì cũng không đáng lo ngại. Hoắc Khứ Bệnh thoải mái cười nói, đường đường chiến quân như thế nào sẽ dễ dàng trọng thương. Hắn trở về cũng làm cho nhóm thần ma trong lòng chấn định, vì lệ cầu địch thần bí kia rốt cuộc thối lui, lúc trước cái cố uy áp kia như là ác mộng thật lâu khó mà xua tan. Sau khi biết được Hoắc Khứ Bệnh không có việc gì, Đại Tần Thiên Đình nhất phương liền lần nữa lâm vào bình tĩnh. Thần ma ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự mình tu luyện, sau khi kiến thức được vô song chiến, lòng cường giả của bọn hắn liền cháy hừng hực, thật lâu khó mà bình phục. Đúng rồi, ngươi có biết tù mệnh đế tôn không? Tần Quân bỗng nhiên hướng Hoắc Khứ Bệnh hỏi, tù mệnh đế tôn là cường giả đến từ cổ thánh đế đảo hắn tiếp xúc sớm nhất, vũ trụ huyền đương càng là lưu truyền rất nhiều truyền thuyết liên quan tới tù mệnh đế tôn. Tù mệnh đế tôn bệ hạ cũng biết hắn sao? Hoắc Khứ Bệnh trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói tù mệnh đế tôn tu vị cũng không tệ lắm, chính là người nổi bật bên trong đại đạo đế tôn, năm đó cũng muốn bái bệ hạ vi sư, đáng tiếc bỏ lỡ cơ duyên, cho đến ngày nay, hắn mỗi lần nhấc lên bệ hạ ngài đều tràn đầy tiếc nuối. Tại bên trong cổ thánh đế đạo, hắn có lẽ tính không được nhất lưu, nhưng cũng có thể xưng bá một bộ phận khu vực. Đại đạo đế tôn đỉnh phong. Tần Quân nở nụ cười, nếu là trước kia, hắn có thể sẽ rất khiếp sợ, tù mệnh đế tôn xác thực lợi hại. Nhưng bây giờ, nghe được Hoắc Khứ Bệnh, cơ càn khôn đều đã đi vào vô cực cảnh, các đồ đệ của hắn càng mạnh hơn, đại đạo đế tôn liền đã không còn lọt vào pháp nhãn. Tù mệnh đế tôn nói cổ thánh đế đạo có người đang che chở chấm, chính là các ngươi sao? Tần Quân tiếp tục hỏi, nhóm thần ma phía sau như là phàm nhân đang nghe thần tiên trò chuyện, một bộ bảo bảo hiếu kỳ nghe ngóng. Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, lắc đầu nói chúng ta vẫn luôn không biết bệ hạ đã trở về, hừ, xem ra tiểu tử kia vùng trộm có âm mưu, chờ trở lại cổ thánh đế đạo, mạc tướng sẽ đích thân tìm hắn. Tù mệnh đế tôn đáng thương cứ như vậy đắc tội chiến quân, hắn nếu là biết được, khẳng định sẽ thổ huyết. Tần Quân gật đầu, xem ra tù mệnh đế tôn không có đoán được thân phận chân thật của hắn. Thời điểm trước kia cùng tù mệnh đế tôn giao lưu, hắn còn rất non nớt, khí chất, tu vị đều cùng thời kỳ hỗn độn tưởng như hai người, cho dù khuôn mặt tương đồng, tù mệnh đế tôn cũng sẽ không nghĩ tới hắn chính là thiên đế. Cực đế tại cổ thánh đế đạo sao? Tần Quân lại nghĩ tới một người, nói đến cực đế, cùng hắn ăn oán rất sâu, hắn tự nhiên quan tâm. Cực đế. Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười khổ, nói cực đế sớm đã trèo lên đỉnh cổ thánh đế đạo, chúng ta tiếp xúc không được độ cao của hắn. Tại cổ thánh đế đạo truyền thuyết cực đế như là thiên đế thời kỳ hỗn độn cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Tần Quân ngẩn người. Không nghĩ tới cực đế lấn vào tốt như vậy. Cực đế là sinh linh sớm nhất rời đi khỏi vũ trụ hỗn độn, nói không chừng so với tô đế còn mạnh hơn, thành tựu như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đúng rồi, bệ hạ, ngài có từng gặp tô đế? Hoắc Khứ Bệnh tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liền vội hỏi, một bộ vội vàng vô cùng. Gặp qua, vì sao ngươi lại hỏi như thế? Tần Quân nghi hoặc nói, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Ngài cách xa hắn một chút, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, lời nói thấm thía, trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Chúng thần ma lỗ tai dựng thẳng, tô đế là ai? Chỉ có số ít thần ma từng gặp qua tô đế, hiện đang hồi tưởng lại, đều tâm lý bốc lên hơi lạnh. Vì sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Tô đế từng khiêu chiến đại đạo, lâm vào ma chướng, khắp nơi tìm kiếm bệ hạ, muốn chiến thắng bệ hạ. Ban đầu ở bên trong cổ thánh đế đạo, phàm là cường giả đạt tới vô cực cảnh cơ hồ đều bị hắn dấm qua, yêu đế vô địch đúng nghĩa. Hoắc Thứ Bệnh cảm thán nói, Tô đế tuyệt đại phong hoa để hắn tâm trí hướng về, đáng tiếc người này mạnh hơn cũng đã thành ma. Nhìn chung trong lịch sử, ngoại trừ thiên đế, thì người nào có thể ép Tô đế? Chân chính như ý nghĩa, yêu tộc là cái chủng tộc thứ nhất thống lĩnh chư thiên vũ trụ, ma tộc lúc ấy thống trị chỉ là đại lục hỗn độn mà thôi, chư thiên vũ trụ vừa sinh ra, ma tộc liền tan rã. Khiêu chiến đại đạo lâm vào ma chướng. Tần Quân mày nhíu lại đến càng sâu, trách không được lúc trước tại bên trong bát hoang gặp được Tô đế, luôn cảm thấy Tô đế là lạ, âm khí bức người. Đại đạo thật tồn tại. Tần Quân lâm vào trong trầm tư, trước kia hắn còn tưởng rằng đại đạo chỉ là gọi chung quy tắc, như thế xem ra, nó như là vận mệnh cũng có thể sinh ra tư duy độc lập. Hắn không tiếp tục hỏi thăm nữa, hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa, việc cấp bách là sớm ngày mạnh lên, lần nữa cùng cực đế, Tô đế bác dịch. Sau đó, Tần Quân nhắm mắt, Hoắc Thứ Bệnh cũng bắt đầu trị thương. Chúng thần ma đều lộ ra thần sắc hướng tới Tần Quân cùng Hoắc Thứ Bệnh đàm luận đồ vật cách bọn họ xa không thể chạm. Bách Lý Thủ Ước tại nơi hẻo lánh hưng phấn nắm tay, hắn phảng phất như đã thấy thời kỳ hỗn độn tràng cảnh tam đế tranh phong. Đều là những người nào a? Kinh Pha ngồi tại bên cạnh Chí Tôn Cửu Long ỉa run lẩy bẩy, chỉ có Chí Tôn Cửu Long ỉa là có thể bảo hộ hắn. Nếu không rời đi khỏi Chí Tôn Cửu Long ỉa năm bước, uy áp bên trong Chấn Thí Thần Tháp liền có thể để hắn chết bất đắc kỳ tử. Ba ngày sau đó gió êm sóng lặng, rất nhanh liền đi qua. Kỳ hạn năm ngày vừa đến, Hạ Thần Võ liền xuất hiện tại trong lầu các Bạch Ngọc. Tám tên điện chủ Chí Tôn Thần Điện thu hoạch được tư cách tiến vào vòng thứ ba đều cấp tốc tiến vào bên trong pháp trận. Mạc Nhược Hà, Hoa Dạ Tiêu, Vũ Hàn mấy người cường giả nổi danh nổi vũ trụ vừa vào sân, liền để hơn 3.000 vạn sinh linh phấn chấn, nhao nhao đứng dậy. Tám vị điện chủ áo bào phần phật, mang theo khí thế siêu cường rơi xuống đất, đỉnh thiên lập địa, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin. Một trận hỗn chiến sau cùng chuẩn bị bắt đầu, các ngươi có thể ra trận. Hạ Thần Võ đứng tại trước cao tòa, trầm giọng phân phó, hơn 10 vị điện chủ bên cạnh nhìn xuống phía dưới, ghi chép bài danh vô song chiến. Có đại đế tòa chấn, không có người nào dám đục nước béo cò ra trận. Giúp chấm chiếu cố tốt hắn. Tần Quân đối với Bách Lý Thủ Ước phân phó một tiếng, nói xong liền lái Chí Tôn Cửu Long ỉa bay lên, hắn chỉ chính là Kinh Kha. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiến, Cường Lương, Hình Thiên, Hậu Nghệ đi theo bay lên đi theo Tần Quân ra trận, bọn hắn ra trận đem bầu không khí bên trong Chấn Thí Thần Tháp đẩy hướng cực điểm, để sinh linh phía ngoài giật nảy mình. Thiên đế cố lên à! Nhìn khí thế kia, so với nhóm điện chủ Chí Tôn Thần Điện mạnh hơn nhiều a. Tần Thiên Đế nếu như không thể thắng, khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong. Chí Tôn vô địch đều không phải là đối thủ của Tần Thiên Đế, đại năng còn lại lấy cái gì so a? Tần Thiên Đế tất thắng còn có lo lắng gì sao? Hơn ngàn vạn tên sinh linh vì Tần Quân hò hét gào thét, sau vô song chiến, danh khí trị của Tần Quân có thể nói là tăng vọt, nhất là theo tin tức hắn cùng Chí Tôn vô địch đại chiến truyền ra về sau, danh khí trị bây giờ đã tăng vọt đến 50 vạn ức. Vô cùng kinh khủng. Ngồi tại phía trên Chí Tôn Cửu Long ỉ, Tần Quân lười biếng dựa vào, tay trái chống đỡ cái cằm, phảng phất như đang nghỉ ngơi. Hắn quả thật có chút không quan tâm trận chiến này, hắn không cần ra tay liền có thể thắng lợi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1431 hỗn độn song kiệt sáng. Sau khi hạ xuống, Tần Quân, Quan Vũ, Triệu Vân, Cường Lương, Dương Tiến, Hậu Nghệ, Hình Thiên liền cùng tám vị điện chủ Chí Tôn Thần Điện liếc nhìn nhau, nhóm thần ma nhao nhao bạo phát ra khí thế của mình, cả kinh bọn người Mạc Nhược Hà bước chân run rẩy, nhao nhao lùi lại. Một màn này để hơn 3.000 vạn sinh linh càng thêm hưng phấn, nhất là các sinh linh cúng bái Tần Quân đều đang khàn cả giọng hò hét Tần Thiên Đế. Chí Tôn Thần Điện không được a, thế lực cấp độ bá chủ cũng không gì hơn cái này a. Truyền kỳ nhân tộc Mạc Nhược Hà sắc mặt cũng thay đổi a. Vô Song Chiến xem như đem Tần Thiên Đế đẩy hướng đỉnh phong. Các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình khí thế đều thật cường đại, ta thấy tim đều đập loạn a. Nương theo tiếng hoan hô chấn thiên, những người tham chiến của Cổ Ma Thần Điện cũng đi theo ra trận, sau đó là Nhân Tổ Tông Đường, Huyền Thánh Phong cùng với những người tham chiến khác. Gần một ngày 200 vị cường giả, người yếu nhất cũng có tu vị thánh nhân cảnh hậu kỳ, thời điểm khi bọn hắn liên tiếp bạo phát ra khí thế, màn sáng pháp trận cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hạ Thần Võ lúc này liền thi pháp, tăng cường màn sáng pháp trận, khiến cho màn sáng pháp trận càng thêm ngưng thực, không còn ba động nữa. Rất nhanh, tất cả người tham chiến đều rơi vào dưới đáy, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, bọn hắn đều đang đề phòng quét mắt nhìn chung quanh. Mạnh như Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh, Hồng Đạp Thiên Thương không yêu đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu đế cố lên à! Hoàng Phủ Lưu Tâm hai tay đặt ở trước miệng, hiện lên hình loa, hô lên. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt bên cạnh cũng đang vì Thương không yêu đế hò hét, hắn tại vòng thứ hai tao ngộ một tên thiên đạo chí thánh thảm bại kết thúc, hiện tại yêu tộc chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên thân Thương không yêu đế. Sư tôn, Tần Thiên Đế có thể thắng lợi sao? Nam Tố Tiên Tử hướng lão phụ nhân hỏi, tuy rằng kiến thức được Tần Quân chấn giết Chí Tôn vô địch, nhưng nàng tu vị quá yếu, đối với sự tình bên trên thánh nhân cũng không tham thấu được nhiều. Lão phụ nhân trầm ngâm nói, rất khó nói, bởi vì Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh, Thương không yêu đế đều tham chiến, bọn hắn có thể sẽ liên thủ nhằm vào Tần Thiên Đế. Lúc này, trong một cái cửa lớn của Chấn Thí Thần Tháp đi tới hai bóng người. Nha, thật là náo nhiệt. Nói chuyện chính là một tên nam tử, người mặc lam sam, tay cầm quạt giấy, da thịt trắng nõn, bên miệng mang theo râu ria, tóc cũng có mấy sợi hoa dâm, buộc tại phía dưới ngọc quan. Chính là Quách Gia. Đi theo bên cạnh hắn là Quản Trọng. So với Quách Gia, Quản Trọng khí thế trầm ổn hơn rất nhiều, tay cầm một thanh thước trắng, áo trắng vươn người, giống như du hiệp thi nhân. Hỗn độn song kiệt. Hai người dạo bước đi đến đằng sau biển người, không cần dùng mắt thường, chỉ cần dùng thần thức quét qua, liền có thể đem tất cả tràng cảnh bên trong Chấn Thí Thần Tháp thu vào trong mắt. Quách Gia cùng Quản Trọng tới. Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy cười nói. Lời vừa nói ra, Kinh Kha, Doanh Chính, Lý Nguyên Bá, Thành Cát Tư Hãn, Lữ Bố, Dương Tái Hưng, La Sĩ Tín một đám thần ma có thân phận phàm nhân đều là trừng to mắt. Quách Gia có lẽ chỉ có một số nhỏ thần ma biết được, nhưng Quản Trọng đối với bọn hắn tới mà nói có thể nói là như sấm bên tai. Mấu chốt nhất là Hoắc Khứ Bệnh vì bọn hắn đứng dậy. Điều này nói rõ cái gì? Quan hệ của bọn hắn rất tốt, người tù theo loại, nói không chừng tu vị của bọn hắn chênh lệch cũng không lớn. Hỗn độn song kiệt đến rồi. Bách Lý Thủ Ước nhãn tình sáng lên, ngoại trừ Tần Quân ra, hắn bội phục nhất chính là hỗn độn song kiệt, Long Phượng Nhân tam tộc có thể quật khởi, bọn hắn có công lao không thể coi thường. Bọn hắn tu vị đã từng rất yếu nhỏ, nhưng mưu lược thông thiên. Lấy vũ trụ làm bàn cờ bác dịch, chưa từng bại trận. Bây giờ, tu vị của bọn hắn bay vọt, đã trở thành đại năng thần thoại danh phù kỳ thực. Cho đến ngày hôm nay, chư thiên vũ trụ đều lưu truyền truyền thuyết hỗn độn song kiệt, chỉ bất quá tại nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ, chỉ nghe hỗn độn song kiệt, mà không nghe thấy Quách Gia Quản Trọng. Cùng lúc đó, lực chú ý của Quách Gia cùng Quản Trọng đã thả đến Vô Song Chiến phía dưới. Còn chờ cái gì vậy, đã sợ hãi, vậy các ngươi tất cả đều cùng lên đi, xem ai có thể giết được chấm. Tiếng cười khinh cuồng của Tần Quân vang vọng toàn bộ Chấn Thí Thần Tháp, để tiếng hò hét lần nữa lên cao một tầng, dù là nhập thánh cũng không khỏi tê cả da đầu. Hơn 1000 người tham chiến sắc mặt đồng loạt kịch biến, biểu lộ khó coi giống như là ăn phải con ruồi, Tần Thiên Đế hoàn toàn là đang nhục nhã bọn hắn a. Có thể chịu được sao? Hừ lên. Chu Hư Vọng trầm giọng hừ nói, tuy rằng tự biết không phải là đối thủ của Tần Thiên Đế, nhưng hắn cũng muốn thử một chút, thân là lãnh tụ của nhân tổ tông đường, hắn làm sao có thể không chiến mà nhận thua. Hắn cùng Hồng Đạp Thiên cùng nhau hướng bọn người Tần quân phóng đi, người tham chiến còn lại nhìn thấy có người dẫn đầu, đều nhao nhao lao theo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong mắt người quan chiến, hơn 1000 người tham chiến cơ hồ là đồng thời vọt lên, hướng bọn người Tần quân đánh tới, bốn phương tám hướng, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Đến rất tốt. Triệu Vân cất tiếng cười to. Hào khí vượt mây, chí cao long hồn thương phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Quan Vũ xuất ra thanh long hỗn độn đao, mắt phượng nheo lại, khí thế trở nên cực kỳ đáng sợ, sát cơ ngang dọc bên trong màn sáng pháp trận. Dương Tiến mở ra chí tôn pháp nhãn, ngay sau đó, ba người liền đồng thời mở ra chí tôn bá thể, biến thân thành tinh thạch, cường quang lóa mắt, tựa như hỏa diễm màu trắng quấn quanh thân bọn hắn. Hình Thiên không cam lòng yếu thế, biến thành đại vu chi thân, cường lương thì bắn ra ức vạn lôi điện, sáng chói đến cực điểm. Hậu Nghệ cũng đồng dạng biến thành đại vu chi thân kéo ra bảo cung, bọn hắn đem Tần quân vây quanh đối hướng phương hướng khác nhau. Đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh! Nổ tung đột nhiên sinh ra, đem hơn 1000 người tham chiến bay tới tất cả đều đánh bay ra ngoài. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ, chết. Cường lương gào thét, tiếng như hỗn độn thần lôi, rung động linh hồn. Dư âm lượn lờ, ức vạn lôi xà trải rộng ra, đem từng tên người tham chiến đánh cho tan thành mây khói. Đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên hắn sao mà mạnh quét ngang toàn bộ chiến trường. Đại đạo đế tôn. Hạ thần võ lập tức không còn giữ được bình tĩnh, tuy rằng đoán được cường lương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới người này đã đạt tới đại đạo đế tôn. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tần quân, hắn liền thoải mái. Thủ hạ của thiên đế, cho dù toát ra cường giả vô cực cảnh, hắn cũng không kinh ngạc. Triệu Vân long hồn quấn thân thả người vọt lên, hướng về phía điện chủ cổ ma thần điện Bạch Vô Sinh đánh tới. Bạch Vô Sinh trong lòng run sợ, lúc này liền vỗ tay ra, đáng tiếc tốc độ của hắn làm sao có thể so với Triệu Vân, trực tiếp bị Triệu Vân một thương đâm xuyên lồng ngực, máu tươi vẩy ra, chính là chí tôn chi huyết thiêu đốt mặt đất. Hậu Nghệ một tiếng bắn ra tựa như tia lửa đầu tiên hỗn độn sơ khai, làm cho một đám người tham chiến vội vàng né tránh. Quan Vũ một tay giơ cao thanh long hỗn độn đao. Hướng về phía Mạc Nhược Hà chém tới, đao khí hóa thành thanh long, ngao khiếu mà ra, nghiền ép đến mặt đất vỡ vụn thế không thể đỡ. Thân là truyền kỳ nhân tộc, Mạc Nhược Hà cũng không phải ăn chay, thân hình trở nên khôi ngô, chí tôn bá thể đại thành toàn thân trong suốt. Dương Tiến cùng Hình Thiên cũng từng người tự chiến, đại khai đại hợp, tứ vô kỵ đạn. Ngồi tại bên trên chí tôn cửu long ỉ, Tần quân cười nhẹ, cùng chiến trường không hợp nhau, phảng phất như đang xem kịch. Thật là bệ hạ. Quách gia nhãn tình sáng lên kích động không thôi. Quản trọng bên cạnh luôn luôn bình tĩnh hô hấp cũng trở nên dồn dập, cái gương mặt tuấn tú này bọn hắn đã mong đợi vô số năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy, để bọn hắn có loại giật mình như từ trong mộng tỉnh lại. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ về tới Thiên Đế Thạch Điện, nghe Tần quân giảng đạo thánh pháp vô biên. A đó là... Trong lầu các Bạch Ngọc, Hạ Thần Võ thoáng nhìn Quách Gia cùng Quản Trọng, bọn hắn bởi vì kích động tiết lộ khí tức, để Hạ Thần Võ bắt được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1432 hoành phách một thời. Hỗn độn song kiệt. Hạ Thần Võ kinh ngạc nói, một bộ biểu lộ khó có thể tin. Tại cổ thánh đế đạo, Hỗn độn song kiệt tên tuổi so với chiến quân lớn hơn rất nhiều, bởi vì bọn hắn có nhân mạch cực lớn, cho dù tu vị không bằng Hoắc Khứ Bệnh, chỉ cần vừa hô lên, Hoắc Khứ Bệnh đều phải chết. Chẳng lẽ lại là bởi vì thiên đế? Hạ Thần Võ cái trán bắt đầu tràn ra mồ hôi, sắc mặt không được tự nhiên. Nhưng hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định, thời điểm vừa tới cổ thánh đế đạo quản trọng còn từng giúp đỡ hắn, có lẽ sẽ không trực tiếp ra tay với hắn. Bất quá nội tâm dao động mãnh liệt của hắn lại là khó giữ được bình tĩnh. Chiến quân cùng hỗn độn song kiệt đều tới, vị cường giả kế tiếp đến sẽ là ai? Hạ Thần Võ không khỏi hồi tưởng lại truyền thuyết thiên đế. Nghĩ đến những cái cường giả tuyệt thế cùng thiên đế có liên quan kia, da đầu của hắn liền bắt đầu run lên. Cùng lúc đó, chiến đấu phía dưới đã nhiệt hỏa triều thiên. Ngoại trừ Tần Quân ra, tất cả người tham chiến đều đang giận chiến, hơn 1.000 người tham chiến đối chiến với 6 vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình: Cường Lương, Hậu Nghệ, Dương Tiến, Hình Thiên, Triệu Vân, Quan Vũ, biểu hiện đều cực kỳ cường thế, nhất là Cường Lương. Mỗi một lần xuất thủ, vô luận là ai ở trước mặt hắn đều nhất định hồn phi phách tán. Tiếp theo là Triệu Vân, long hồn tứ ngược, Bạch Vô Sinh đã bị hắn đánh trọng thương, chiến lực đại tổn. Thương Không Yêu Đế cùng Dương Tiến bắt đầu quấn đấu, Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên tìm tới Quan Vũ, để Quan Vũ trong lúc nhất thời cũng không cách nào thủ thắng. Hậu Nghệ đứng tại bên cạnh Tần Quân, không ngừng bắn tên, đại đạo chí tôn còn tốt, thiên đạo chí thánh cùng các thánh nhân rất khó ngăn cản, chỉ có thể né tránh. Phí công giãy giụa. Tần Quân khinh thường nói, chỉ là một người Cường Lương cũng đủ để oanh sát tất cả người tham chiến trước mắt, nếu không phải hắn căn dặn Cường Lương lưu thủ, thì chiến đấu đã kết thúc. Dã tâm của hắn rất lớn, đã đem nội vũ trụ coi là vật trong lòng bàn tay, nơi này bao gồm cả đại bộ phận cường giả của nội vũ trụ. Nếu là toàn bộ oanh sát hầu như không còn, thì tổn thất sẽ là Đại Tần Thiên Đình. Người kia lại có tu vị là đại đạo đế tôn, làm sao cảm giác hắn cùng Sa Bỉ Thi rất giống nhau. Quách Gia Kinh Nhi nói, bên trong màn sáng pháp trận Cường Lương thể hiện ra thế vạn phu mạc địch, rung động nhãn cầu mỗi một người quan chiến. Quản trọng suy đoán chẳng lẽ là đời sau của Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi chính là thành viên trong bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Lúc trước bên trong Thiên Đế Thạch Điện tụ tập vô số hỗn độn sinh linh, tiên thiên sinh linh, bây giờ còn sống tại cổ thánh đế đạo liền có hơn 1.000 tôn, thực lực đều rất mạnh, xếp tại 10 vị trí đầu cơ hồ là đứng tại đỉnh của cổ thánh đế đạo. Chẳng lẽ Sa Bỉ Thi cùng bệ hạ có lui tới? Quách Gia nhíu mày nói, nhẹ mắng ra hỏa này lại giấu riêng chúng ta. Hẳn không phải đi. Sa Bỉ Thi cũng không phải là người có thể giấu tâm sự. Quản trọng lắc đầu. Hắn suy nghĩ một lát, chợt cười nói, bệ hạ mưu lược, chúng ta có thể nào suy đoán được. Quách Gia nghe xong cũng cười theo, không còn xoắn xuýt việc này nữa. Ta nhận thua. Vũ Hàn cao giọng hô lên, hắn giờ phút này bị Hậu Nghệ bắn nổ một đầu cánh tay thê thảm vô cùng. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Cái này khiến những điện chủ còn lại thầm mắng, Mạc Nhược Hà sắc mặt cũng vô cùng khó coi, quá ném mặt của chí tôn thần điện. Triệu Vân thả người vọt lên, trường thương trong tay, rất có khí thế đâm rách giang sơn, điên đảo tinh hà. Mạc Nhược Hà gặp cảnh này, lúc này liền tay phải đập ra, trong chốc lát, một căn địa thứ tựa như ngọn núi khổng lồ lập tức vọt lên, đáng tiếc căn bản ngăn không được Triệu Vân. Chí cao long hồn thương như là một điểm hàn mang, chợt phá trời cao, mang theo tiếng xé gió đánh tới. Thật nhanh! Mạc Nhược Hà kinh hãi, vội vàng huy quyền đập tới. Đối với chí tôn bá thể tới mà nói, phòng ngự mạnh nhất chính là nhục thân. Phúc thừ! Chí cao long hồn thương trực tiếp đem cánh tay phải của Mạc Nhược Hà đánh bảo, huyết nhục văng tung tóe, còn bí mật mang theo thủ cốt. Nhưng Mạc Nhược Hà sửng sốt không có hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Triệu Vân, giống như hùng sư hướng đi mạt lộ, đang làm giãy giụa sau cùng. Nhận thua đi. Triệu Vân từ trên nhìn xuống uống nói, tâm hắn thông tuệ, hiểu được ý tứ của Tần Quân. Nếu không, hắn đã mưu sát Mạc Nhược Hà. Mạc Nhược Hà bình thường vô cùng lý tính, nhưng lúc này đã bị kích phát huyết tính, muốn tái chiến. Lúc này, Hạ Thần Võ âm thanh lại tại bên tai hắn vang lên, nhận thua đi. Đương kim nội vũ trụ, chỉ có Mạc Nhược Hà là có các phương diện trở thành lãnh tụ của nhân tộc. Hạ Thần Võ rất thưởng thức hắn, bình thường mặc dù không biểu hiện ra, nhưng trong lúc nguy cấp, cũng không muốn nhìn thấy Mạc Nhược Hà chết thảm. Mạc Nhược Hà nghe xong toàn thân liền mềm nhũn ra, cảm thán nói thôi, ta nhận thua. Hắn vừa lui chiến, toàn trường lập tức phấn chấn. Trong chiến trường, ngoại trừ Tần Thiên Đế ra, danh khí của hắn chính là cao nhất, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận thua. Tuy nhiên các sinh linh nhìn ra được Mạc Nhược Hà hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Vân, tái chiến tiếp cũng là nhân tộc tổn thất. Một bên khác, Thái Cổ Cự Long Hồng Đạp Thiên đã bắt đầu long hóa, thân trên là long, hạ thân vẫn như cũ là người, nhưng dáng người biến đến vô cùng khôi ngô. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Quan Vũ, mặc cho hắn biến hóa đủ kiểu, vẫn đánh không lại một đao của Quan Vũ. Ngươi quá yếu. Quan Vũ thét dài một tiếng, một tay giơ cao thanh long hỗn độn đao phách xuống, trực tiếp đem Hồng Đạp Thiên chạm thành hai nửa, long huyết giải đầy vùng đất trăm mét. Nhóm thần ma đều biểu hiện vô cùng cường thế, cho dù đối mặt với hơn 1000 vị đại năng cũng có thể nhẹ nhóm đối bính. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên là Cường Lương. Cường Lương truyền thừa Cực Lôi Đại Đạo, mỗi một lần thả ra lôi điện, liền có mười mấy vị cường giả tan thành mây khói, dọa đến càng ngày có càng nhiều người tham chiến nhận thua. Cái này hoàn toàn là nghiền ép a. Căn bản không có lo lắng được không, Tần Thiên Đế còn không có xuất thủ đây. Không nghĩ tới vô song chiến ngược lại là đúc thành uy danh của Đại Tần Thiên Đình, quá kinh diễm. Ta có dự cảm Tần Thiên Đế sẽ thành tân bá chủ của nội vũ trụ. Nói nhảm, đại đế hắn cũng dám chạm, trong nội vũ trụ, ai còn có tư cách cùng hắn tranh phong. Nhìn qua từng tôn cường giả tiếng tăm lừng lấy nhận thua, các sinh linh tâm tình phấn khởi, khó mà tự kềm chế được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Tần Thiên Đế lại là khí vận chi tử. Lão phụ nhân cảm thán nói, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cường giả trước đó có một vị có được phong thái của Tần Thiên Đế chính là Chí Tôn Vô Địch, cũng đã vẫn lạc tại dưới chân Tần Thiên Đế. Khí vận chi tử Nam Tố Tiên Tử nghi hoặc hỏi. Cái gọi là khí vận con trai chính là yêu nghiệt thiên tài có thể chúa tể một thời đại, Chí Tôn Vô Địch một cái, Hạ Thần Võ cũng là một cái, Mạc Nhược Hà không được, bởi vì hắn không có vô địch một thời đại. Hiện tại Tần Thiên Đế đã thể hiện ra vô địch chi tướng, có thể cho là khí vận chi tử. Lão phụ nhân giải thích, có thể chứng kiến một cái thời đại mới, nàng có thể nào giữ vững được bình tĩnh. Nam Tố Tiên Tử ánh mắt phức tạp, ban đầu ở vũ trụ huyền đương Tần Quân đã quát tháo phong vân, không nghĩ tới tại nội vũ trụ phong thái lại càng sâu, nàng khó có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này Tần Quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước kia chỉ có thể dựa vào thủ hạ, hiện tại đã có thể dựa vào tu vị của mình. Nàng thậm chí hoài nghi, vị Tần Thiên Đế này sẽ không phải là bị đại năng tuyệt thế giả dạng a. Nhưng một số thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, nàng đã từng thấy qua, không sai được. Đều mạnh đến mức rối tinh rối mù. Xem ra trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Quách Gia Dao Động Phiến cười nói. Hắn đối với vô song chiến cũng không có hứng thú, hắn liền muốn nhanh chóng cùng Tần Quân chạm mặt. Bên trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn làm rất nhiều vĩ nghiệp, luôn luôn muốn theo Tần Quân tranh công, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1433 hí kịch kết thúc. Bệ hạ tu vị thối lui, khẳng định là đã xảy ra đại sự. Ngươi cũng không thể hỏi thăm a. quản trọng hướng Quách gia căn dặn, Quách gia người này hành vi phóng túng, nói dễ nghe là thoải mái, nói khó nghe liền là có chút tự phụ, không biết nói chuyện. Nếu không phải có chí mưu nghịch thiên, thì đoán chừng đã sớm chết thảm ven đường rồi. Quách gia nhún vai cười nói ngươi cho rằng ta ngốc sao. Hắn cũng không lo lắng Tần Quân tu vị hạ xuống, bởi vì bọn hắn đều đã trưởng thành. Năm đó Tần Quân che chở bảo vệ bọn họ, cho bọn hắn hết thảy, hiện tại nên để bọn hắn bảo hộ Tần Quân. Quản trọng lắc đầu cười một tiếng, trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn cùng Quách gia sống nương tựa lẫn nhau, xem nhau là tri kỷ, càng nhiều thời điểm, hắn đảm nhiệm thân phận huyên trưởng cuối cùng sẽ nhắc nhở Quách gia cũng sẽ tiếp nhận ý kiến của hắn. Đúng rồi, tại sao ta lại có cảm giác hai người kia nhìn rất quen mắt? Quách gia chỉ Triệu Vân, Quan Vũ nói bên trong trí nhớ kiếp trước có Quan Vũ cùng Triệu Vân, nhưng hắn đã sớm quên đi. Tuế Nguyệt tu luyện dài dằng dặc, hắn đã sớm quên mọi thứ trước kia, dù sao ở kiếp trước, hắn cùng Triệu Vân, Quan Vũ quan hệ cũng không thân cho nên chỉ có một chút ấn tượng đại khái. Nếu là hắn sau khi thành thánh lại gặp Quan Vũ Triệu Vân đoán chừng liền sẽ quên không được. Hai tôn đại đạo chí tôn có thể là bệ hạ mới bồi dưỡng a. Quản trọng suy đoán thân là chúng sinh chi sư Tần Quân năng lực bồi dưỡng cường giả để bọn hắn bội phục nhất bởi vì bọn hắn cũng là do Tần Quân bồi dưỡng ra. Mỗi lần tưởng tượng lại theo như lời Tần Quân nói năm đó bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hiện nay, cổ thánh đế đạo, chư thiên vũ trụ khắp nơi đều là cường giả Tần Quân bồi dưỡng ra, nếu như hội tụ vào một chỗ, cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nào? Một bên khác, Kinh Kha đứng tại bên cạnh Bách Lý Thủ Ước, nhìn qua Tần Quân phía dưới, ánh mắt nóng rực trong lòng một mảnh ao ước diễm. Tư thái như vậy. Mặc cho chung quanh cường giả đại chiến liên tục, Tần Quân ngồi một mình ở trên chí tôn cửu long ỷ, cười xem hết thảy, phảng phất như mọi chuyện không có quan hệ gì với hắn. Tư thái của Tần Quân thật sâu khắc ghi vào trong lòng Kinh Kha, nếu như Tần Quân bây giờ nhìn bảng thuộc tính của hắn, liền sẽ phát hiện độ trung thành của hắn đã vọt lên đến 98, cách tử trung mắc chỉ số chỉ còn thiếu chút nữa. Chấm đếm đến 10. Ai không nhận thua tất cả đều chết đi. Tựa hồ không còn kiên nhẫn nữa, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh vượt lên trên tiếng hò hét đinh tai nhức óc, hơn 3.000 vạn sinh linh cũng không bằng hắn. Nghe vậy, những người tham chiến còn tồn giữ lại bên trong màn sáng pháp trận lập tức kinh hãi, bọn hắn cũng có thể cảm giác được sát khí đến từ Tần Thiên Đế. 10. Tần Quân bắt đầu đếm ngược, cường lương đi theo gào thét tất cả đều quỳ xuống cho ta. Uy áp đại đạo đế tôn trong nháy mắt bạo phát, mạnh như chu hư vọng, bạch vô sinh thương không yêu đế cũng đều quỳ trên mặt đất. Cảnh giới càng về sau chênh lệch càng lớn. Đại đạo đế tôn có thể nhẹ nhóm trấn áp đại đạo chí tôn. Hắn! Chu hư vọng há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp của đại đạo đế tôn, màn sáng pháp trận chung quanh cũng bắt đầu uốn éo. Chấn thí thần tháp đều ngăn cản không được uy áp của cường lương, sinh linh trong tinh không bên ngoài chỉ cảm thấy như có một tòa thái sơn đè ở trên người mình, người tu vị yếu trực tiếp bị ép tới nằm ngã sấp xuống đất. Cường thế tuyệt đối. Thật mạnh. Nam Tố tiên tử quỳ một gối xuống, các sinh linh phía trước cũng là như thế, tất cả đều khó có thể chịu đựng được uy áp của cường lương. 9. Tần Quân tiếp tục đếm ngược, rốt cuộc có một ít sinh linh không chịu được hoảng sợ, liền hô to nhận thua. Hạ thần võ trong lầu các bạch ngọc mặt vô biểu tình đem tất cả người nhận thua đều rời đi ra. Một trận vô song chiến cuối cùng diễn biến thành hí kịch trệch hướng khỏi dự tính ban đầu của hạ thần võ, nhưng cũng không có cách nào, người của Đại Tần Thiên Đình xác thực mạnh hơn xa so với người tham chiến tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Huống chi, hắn cũng không dám mở miệng quấy nhiễu. Bởi vì chiến quân cùng hỗn độn song kiệt đều tới, mỗi một vị đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. 8. 7. 6. 5. Tần quân không có cố ý trì hoãn, hoàn toàn là đếm rõ từng giây, cảm giác cực kỳ áp bách, hoàn toàn là vận tốc của sinh tử, dọa đến càng ngày càng có nhiều người tham chiến hô to nhận thua. Những người tham chiến này đều là bá chủ hoành phách nhất phương, giờ phút này đều ngửa đầu, khàn cả giọng hô nhận thua, hình ảnh là hùng vĩ bực nào, xâm nhập nhân tâm. Một màn này trong tương lai thật lâu sau đều sẽ bị sinh linh say sưa nhạc đạo trở thành một màn sử thi thất truyền trong dòng sông lịch sử. May mắn ta trước thời gian nhận thua, nếu không. Trong lầu các bạch ngọc, Vũ Hàn thở ra một ngụm chọc khí, cười đến rất sán lạn. Có lẽ lưu đến đằng sau có thể sẽ thu được khen thưởng vô song chiến, nhưng trước tiên cần phải sống sót đại giới là khuất nhục. Khi tần quân đếm tới ba, bên trong màn sáng pháp trận chỉ còn lại không tới 100 sinh linh. Không hổ là bệ hạ, cách làm thật đặc biệt. Quách gia cười nói, lấy phương thức như vậy đạt được thắng lợi quả thực là não đại động mở. Cường Lương còn đang khàn giọng gào thét, cuồn cuộn giống như thiên lôi. Thôi! Thương Không Yêu Đế thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối, mũ rồng vành của hắn đều không có lấy xuống. Hắn có thể chết, nhưng yêu tộc không thể không có hắn. Ta nhận thua. Lời vừa nói ra, tiếng hò hét bên trong chấn thí thần tháp lần nữa đẩy hướng độ cao mới, người người vì tần thiên đế mà điên cuồng. Kết thúc như vậy tuy rằng hoang đường, nhưng cũng rất đặc sắc, để người ta ấn tượng khắc sâu. Khi tần quân đếm tới một, bên trong màn sáng pháp trận đã không còn người tham chiến nào khác. Chỉ còn lại có thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, vây quanh tần quân. Lúc này Triệu Vân bỗng nhiên quay người, hư không đối với tần quân quỳ xuống, ôm quyền uống nói mạc tướng nhận thua. Quan Vũ, Dương Tiến, Hình Thiên, Hậu Nghệ cũng tề tề quay người quỳ xuống. Mạc tướng nhận thua. Bọn hắn tận lực vận đủ pháp lực hò hét, để trấn thí thần tháp yên tĩnh lại. Thoại âm vừa rơi xuống, bọn hắn liền biến mất ở bên trong màn sáng pháp trận. Giữa sân chỉ còn lại có Cường Lương cùng tần quân. Hơn 3.000 vạn sinh linh hô hấp đều trở nên rồn rập. Cường Lương biểu hiện có thể nói là phá lệ đột xuất, làm cho ngàn tên người tham chiến nhận thua, hiện tại hắn sẽ làm như thế nào? Ta nếu là Cường Lương tuyệt đối sẽ lựa chọn chiến đấu. Đúng vậy a. Nếu như chiến thắng tần thiên đế, Cường Lương liền sẽ phù diêu mà lên, xưng bá nội vũ trụ. Nếu như tái chiến thắng đại đế, Cường Lương chưa hẳn không thể trở thành tồn tại như đại đế. Thời khắc thế này, rất khó cam đoan trung tâm à. Chập chập, Cường Lương xem ra là không muốn nhận thua à. Ánh mắt hơn 3.000 vạn sinh linh rơi trên người mình, Cường Lương biểu lộ bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại là dao động mãnh liệt. Hắn hiểu được ý nghĩa của việc khiêu chiến hạ thần võ. Phía Dìa Lâu Các, Hoắc Khứ Bệnh lông mày nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Nhóm thần ma cũng khẩn trương lên, khó nói Cường Lương không muốn nhận thua. Con chó này xem ra không ngoan à. Quách Gia giống như cười mà không phải cười nói. Dao động phiến ở giữa có thể khiến người ta cảm thấy sát khí sắc bén. Bọn hắn những thành viên bộ hạ cũ này đối với tần quân trung tâm trong mắt dung không được một hạt cát. Đúng lúc này Cường Lương lại quay người, ngóng nhìn hướng hạ thần võ, một màn này để các sinh linh trừng to mắt. Cường Lương là muốn khiêu chiến hạ thần võ sao? Ta chính là Đại Tần Thiên Đình tòa hạ dưới trướng Tần Thiên Đế, Cường Lương vĩnh viễn đều là tòa hạ của Thiên Đế. Cường Lương nhìn chằm chằm hạ thần võ gào thét, từng chữ nói ra, nói xong, hắn liền quay người hướng tần quân quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Trọn vẹn dập đầu 3 cái, Cường Lương mới thả người vọt lên, bay khỏi màn sáng pháp trận. Chấn thí thần tháp lâm vào trong yên tĩnh, các sinh linh ở vào trong rung động khó tả, mất tích tâm thần. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1434 ngục đạo thần đế. Yên tĩnh bên trong chấn thí thần tháp chỉ còn lại có tiếng thở dốc liên tiếp. Ngồi tại trên chí tôn cửu long ỷ Tần Quân lộ ra mỉm cười, Cường Lương có thể bảo trì bản tâm, rất không tệ, không uổng công hắn một phen vun trồng. Moa nhận thua liền nhận thua còn chơi một đợt này. Ta xem như phục, tên này là tìm đúng cơ hội lấy lòng thiên đế a. Cường Lương rất không tệ, đổi lại là các ngươi có thể từ bỏ vinh diệu sao? Kém một bước liền có thể khiêu chiến đại đế. Nói thật giống như Cường Lương đánh thắng được Tần Thiên Đế a, hắn nhận thua, nói rõ hắn không bằng Tần Thiên Đế. Các sinh linh bắt đầu tranh cãi, Cường Lương không có lập tức nhận thua, đoạn thời gian do dự này để rất nhiều sinh linh đối với hắn sinh ra chờ mong, đáng tiếc tên này vẫn là nhận thua, để một số sinh linh khó chịu Tần Thiên Đế nhao nhao giận mắng. Trở lại vị trí lâu các của Đại Tần Thiên Đình, Cường Lương thu được nhóm thần ma gieo hò. Tôn Ngộ Không cười mắng đại ngốc tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm phản đây. Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín đi theo gật đầu, Cường Lương khí tức quá mạnh, nếu như làm phản, vậy sẽ phiền toái. Hừ, vu tộc ta từ trước tới giờ không phản bội. Trúc Dung tính khí hỏa bão hừ lạnh nói, phảng phất như Tôn Ngộ Không đang chất vấn hắn. Cường Lương hắc hắc cười nói, ta chính là muốn kích thích một chút những cái khán giả kia cùng hạ thần võ a. Hắn có thể cảm giác được hạ thần võ cùng cảnh giới của hắn chênh lệch không lớn, hắn nếu là lựa chọn khiêu chiến hạ thần võ đoán chừng sẽ lo lắng. Tần Quân có thể chiến thắng Chí Tôn vô địch, nhưng khoảng cách với hạ thần võ vẫn là rất xa xôi. Từ khi bại trong tay hạ thần võ, Chí Tôn vô địch liền liều mạng tu luyện, hắn đang biến đổi mạnh lên, nhưng hạ thần võ cũng đang thay đổi mạnh lên. Trong tiếng ồn ào chấn thiên, hạ thần võ chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống phía dưới. Nói ta tuyên bố Tần Thiên Đế là người chiến thắng vô song chiến, một năm sau, hắn sẽ ở chỗ này khiêu chiến ta. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vô song chiến, thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, hai lần triệu hoán thần ma, một lần tử trung đỉnh phong, một lần nghe đạo, tám lần rút thưởng ngẫu nhiên. Lại hoàn thành một hạng nhiệm vụ chính tuyến. Tích lũy ba lần cực hạn giác tỉnh, tăng thêm băng thủy đại đạo, nguyện rùa đại đạo, cũng đã tích được ba lần truyền thừa đại đạo. Sau vô song chiến, Tần Quân sẽ lần nữa cường hóa Đại Tần Thiên Đình, xưng bá nổi vũ trụ. Uy vũ Tần Thiên Đế đại chiến đại đế hạ thần võ. Tần Thiên Đế tất thắng. Một năm a, Tần Thiên Đế thật có thể đánh bại hạ thần võ sao? Chí Tôn vô địch đều đã chết, hạ thần võ còn xa vời sao? Ta vậy mà cũng hy vọng Tần Thiên Đế chiến thắng. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Hạ thần võ biến mất tại nguyên địa, đại biểu cho vô song chiến tạm thời kết thúc, một năm sau, vô song chiến chân chính mới bắt đầu. Vô song đại biểu cho vô song mạnh nhất. Trận chiến này nhất định phải có một người chiến thắng. Màn sáng pháp trận đi theo biến mất, nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình nhao nhao ra trận, hướng Tần Quân bay tới. Tần Quân ca ca ngươi thật lợi hại. Tiểu Ly trên không trung khoát tay hô lên cực kỳ mừng rỡ. Hoắc Khứ Bệnh cùng Bách Lý Thủ Ước đi đến trước người Quách Gia Quản Trọng. Bách Lý Thủ Ước dẫn đầu kích động nói, hai vị đại nhân, các ngươi rốt cuộc cũng đến. Quản Trọng cùng Quách Gia gật đầu, bọn hắn không khỏi sụp sịt. Bách Lý Thủ Ước không tiếc từ bỏ tiền đồ, lưu tại chỗ này chờ đợi Tần Quân. Bọn hắn trước kia cho rằng ngu xuẩn, hiện tại là cảm thán. Chờ đợi vô số năm, ngày sau Tần Quân khẳng định sẽ báo đáp hắn. Không nghĩ tới là các ngươi lại tới trước. Hoắc Khứ Bệnh cảm thán nói, hỗn độn song kiệt thế nhưng là tồn tại bị thế lực khắp nơi xuôn soi, ngày bình thường bận tối mày tối mặt, không nghĩ tới lại dẫn đầu đuổi tới đây. Quách Gia cười nói, nguyên sơ, ma cảnh thương bọn hắn hiện tại đều là chúa tể, tin tức vam còn chưa có truyền đến tai bọn hắn. Hy Linh nữ đế thì đang bế quan, thư viện thiên đế quá mức nghiêm mật, tin tức còn đang xét duyệt, nhóm thánh tướng đều đang lịch luyện, những gia hỏa còn lại cũng không biết có đạt được tin tức hay không. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, đi qua vô số năm, thành viên bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện không còn thân cận như trước đây, có thậm chí trở mặt thành thù. Muốn Thiên Đế Thạch Điện đoàn tụ, chỉ có Thiên Đế trở về mới được. Đi thôi, đi bái kiến bệ hạ. Quản Trọng lắc đầu cười nói, bọn hắn vẫn luôn muốn Thiên Đế Thạch Điện đoàn tụ, lại quét ngang cổ Thánh Đế Đạo, đáng tiếc bọn hắn mặc dù trí mưu nhịch thiên cũng làm không được. Thiên Đế Thạch Điện không có Thiên Đế, vĩnh viễn không còn là Thiên Đế Thạch Điện. Bốn người lúc này thả người vọt lên, hướng phía dưới bay đi. Các sinh linh đều không có lập tức rời đi, vẫn ở vào trong hưng phấn, lời đàm luận đại bộ phận đều là song đế đại chiến một năm sau. Bái kiến bệ hạ. Quách Gia cùng Quản Trọng đi đến trước mặt Tần Quân, dập đầu hành lễ. Nếu không có Tần Quân, bọn hắn đã sớm chết ở trong bụng hung thú. Tần Quân đưa cho bọn hắn hết thảy, đến nay, độ trung thành của bọn hắn vẫn là mắc chỉ số. Kinh lịch vô số năm, phụ tá qua rất nhiều hùng chủ, hồi tưởng lại, bọn họ cũng không chân thành tín nhiệm hai người bằng Tần Quân. Nhóm thần ma trừng to mắt, lại tới hai tôn cường giả bí ẩn. Quách Gia, Quan Vũ biểu lộ kinh ngạc, Triệu Vân cũng trừng to mắt. Tần Quân mỉm cười nói đứng lên đi, vô số năm qua đi, các ngươi còn có thể gặp chấm, đã rất không tệ. Hắn nguyên lai tưởng rằng tâm của mưu thần dễ dàng cải biến nhất, nhưng Quách Gia cùng Quản Trọng lại dùng hành động thực tế đánh mặt hắn. Chỉ bất quá Tần Quân bị đánh đến vô cùng cao hứng. Bệ hạ trở về Thiên Đế Thạch Điện chắc chắn sẽ đoàn tụ. Quản Trọng đứng dậy cười nói, dù sao ở chỗ này cũng không người hiểu Thiên Đế Thạch Điện đại biểu cho cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Tần Quân gật đầu nói, chợt mang theo mọi người bay khỏi Chấn Thí Thần Tháp. Các sinh linh ai cũng không dám ngăn trở, nhao nhao nhường đường, nhìn qua Đại Tần Thiên Đình trùng trùng điệp điệp rời đi, ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập kính sợ. Rất nhanh, bọn người Tần Quân liền bay khỏi Chấn Thí Thần Tháp. Nguyên Sơ, Ly Võ, Viêm Tuyên, Cơ Hảo Dạ, Ma Cảnh Thương bọn hắn đâu? Tần Quân ngồi tại bên trên Chí Tôn Cửu Long ỷ hỏi, khi Linh đang bế quan, hắn đã biết được, chỉ bất quá những cái đồ đệ kia của hắn ngay cả Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết được hành tung. Quách Gia Dao Đồng Phiến cười nói, các đồ đệ của bệ hạ hiện tại đều rất có tiền đồ, chúng ta muốn gặp cũng khó, muốn đem tin tức truyền cho bọn hắn, lại càng khó hơn. Ô, thật vậy sao? Tần Quân hít mắt nói, Quách Gia lời nói này hàm nghĩa ý vị sâu xa. Quản Trọng chừng Quách Gia một chút, nói bệ hạ yên tâm, Nguyên Sơ Đại Đế bọn hắn chưa từng quên bệ hạ. Vô song chiến mấy lần trước đều có đến, chỉ là hai lần gần nhất, bọn hắn không có tiếp tục đến, mà vội vàng tu luyện, dù sao bọn hắn cũng có địch nhân cùng đại nghiệp của mình. Đám người Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Điệp Tiên Tử, Lâm Ngọc Kỳ, Tôn Ngộ Không, Doanh Chính, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với các đồ đệ thần bí của Tần Quân đều rất ngạc nhiên. Nghe Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh cùng Bách Lý Thủ Ước nói, các đồ đệ của Tần Quân tại cổ Thánh Đế Đạo đều là tồn tại siêu nhiên chế bá một phương. Đúng vậy a bệ hạ, ta biết Nguyên Sơ Đại Đế cùng Ngục Đạo Thần Đế có thù, thế lực song phương xung khắc như nước với lửa, đồ đệ còn lại của bệ hạ cũng là như thế, muốn thoát thân đến nội vũ trụ đều không dễ dàng, huống chi bọn hắn còn chưa nhận được tin tức. Bách Lý Thủ Ước đi theo lên tiếng, sợ Tần Quân tức giận. Ngục Đạo Thần Đế rất lợi hại sao? Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc hỏi. Ngục Đạo Thần Đế thực lực cực mạnh, Nguyên Sơ Đại Đế đều không làm gì được hắn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ Thánh Đế Đạo, hắn đủ đưa thân vào 10 vị trí đầu. Quản Trọng trả lời. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1435 ma tổ đột. Lợi hại như vậy sao, xem ra Nguyên Sơ gặp phải phiền toái rồi. Tần Quân suy nghĩ nói, Ngục Đạo Thần Đế tại cổ Thánh Đế Đạo có thể xếp tại 10 vị trí đầu, tuyệt không phải là tồn tại tù mệnh đế tôn có thể so sánh. Dựa theo ý tứ bên trong lời nói của quản trọng, Bách Lý Thủ Ước, Nguyên Sơ đoán chừng cũng là tồn tại xếp trong 10 vị trí đầu tại cổ thánh đế đạo, mặc dù có chênh lịch nhưng cũng sẽ không quá lớn. Tần Quân ca ca, Nguyên Sơ đến cùng là ai, còn có những cái đồ đệ kia của ngươi nữa, là thu lúc nào? Tiểu Ly nháy mắt, hỏi Đắc Kỷ, Hắc Điệp tiên tử cùng Lâm Ngọc Kỳ cũng là thần sắc như thế, tràn ngập tò mò. Các nàng đã biết được Tần Quân chính là viễn cổ thiên đế chuyển thế, nhưng đến cùng là vị thiên đế nào các nàng lại không biết. Thiên đế trong thần thoại truyền thuyết quá nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là bịa đặt, nhưng hậu nhân cũng không có cách nào phân biệt. Nguyên Sơ là đệ tử đầu tiên chấm tại thời điểm Hỗn Độn Sơ khai thu nhận. Tần Quân khẽ cười nói, để mọi người ngẩn ra, sau đó đều là hít vào khí lạnh. Hỗn Độn Sơ khai. Đệ tử thu nhận lúc Hỗn Độn Sơ khai sống đến bây giờ, sẽ mạnh cỡ nào? Nhóm thần ma không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy Tần Quân trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, như là mê vụ quấn thân. Một đoàn người rất nhanh liền rời xa trấn thí thần tháp, Tần Quân dự định trực tiếp trở về tiên vực Lâm Thánh, thời gian một năm đầy đủ để Đại Tần Thiên Đình làm rất nhiều chuyện. Không bay được bao lâu, Hạ Thần Võ bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, đem bọn hắn ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Khứ Bệnh lạnh giọng hỏi, phảng phất như Hạ Thần Võ chỉ cần dám nhúc nhích, hắn liền để Hạ Thần Võ biến mất khỏi thế gian. Hạ Thần Võ liền vội mở miệng nói, ta không có ác ý, tới đây là muốn trưng cầu một sự kiện. Chuyện gì quan trọng theo dõi hắn hỏi, Quách Gia cũng giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, để hắn dùng mình. Xin hỏi ngài thế nhưng là thiên đế chúng sinh chi sư? Hạ Thần Võ hướng Tần Quân ôm quyền hỏi, vấn đề này đối với hắn tới mà nói có ý nghĩa cực lớn. Tần Quân bình tĩnh nhìn qua hắn. Nói phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Hạ Thần Võ hít sâu một hơi, nói ta sở dĩ công khai tổ chức vô song chiến chính là vì thôi động nhân tộc của nội vũ trụ. Vô song chiến lần này, ta có thể bại bởi ngài, nhưng hy vọng ngài có thể đối xử tử tế với nội vũ trụ. Hắn hiểu được mình nếu như thua trận ở vô song chiến sẽ có ý nghĩa như thế nào. Về sau nhân tộc của nội vũ trụ sẽ không còn tín ngưỡng hắn, nội vũ trụ sẽ lấy Tần Quân cầm đầu. Tần Quân cười lạnh một tiếng, phản hỏi ngươi là có ý gì, cho rằng chấm không bằng ngươi, cần ngươi phải nhường nhịn sao? Lời vừa nói ra, Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, quản trọng cùng Cường Lương đều nhìn chăm chú về phía Hạ Thần Võ, để hắn mồ hôi lạnh như mưa. Không phải. Hạ Thần Võ cắn răng nói. Nhưng hắn nhìn ra được cảnh giới của Tần Quân tuy rằng cổ quái, nhưng cũng không phải là rất mạnh. Chấm sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi, ngươi nếu như chiến thắng chấm, nhóm thủ hạ của chấm cũng sẽ không làm khó ngươi. Về phần nội vũ trụ, chấm từ trước tới giờ đều không áp bách con dân, ngươi cùng chấm chiến, không cần liên lụy quá nhiều sự tình, coi như vì hai chữ vô song đi. Tần Quân trịnh trọng nói. Hắn tuy rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng muốn kiểm nghiệm thực lực chân thật của mình. Hắn hiện tại có lẽ không cách nào chiến thắng Hạ Thần Võ, nhưng một năm sau, vậy cũng không nhất định. Hạ Thần Võ ngẩn người, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng Tần Quân sẽ thống khoái đáp ứng, dù sao thực lực giữa bọn hắn sai biệt vẫn là rất lớn. Bệ hạ nhà ta tại thời kỳ hỗn độn thế nhưng là tồn tại mạnh nhất, ngươi cho rằng ngươi có thực lực thủ thắng sao? Quách Gia khinh miệt cười nói, bệ hạ của bọn hắn cũng không thể để người khác xem thường. Hoắc Khứ Bệnh đi theo hừ lạnh nói, Hạ Thần Võ, đừng quá đề cao chính mình. Nếu không phải Hạ Thần Võ là đại đế kiệt xuất của nhân tộc, thì bọn hắn đã sớm diệt sát Hạ Thần Võ, há có thể để hắn ồn ào đến tận bây giờ. Hạ Thần Võ cười khổ một tiếng, sau đó chắp tay hành lễ thối lui. Chiến quân cùng Hỗn Độn Song Kiệt đều là tổ tông của nhân tộc, nếu không có bọn hắn, liền không có nhân tộc hôm nay, Hạ Thần Võ tại trước mặt bọn hắn, cũng không dám bất kính. Sau khi Hạ Thần Võ rời đi, đội ngũ lại tiếp tục tiến tới. trước rút ra đại đạo đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, về phần cực hạn giác tỉnh cùng triệu hoán thần ma trở lại tiên vực Lâm Thánh lại suy nghĩ thêm. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Hắn đã có băng thủy đại đạo cùng nguyền rùa đại đạo, hy vọng rút được một cái đại đạo không phải quá xảo trá. Đến cái không gian đại đạo, thời gian đại đạo được không? Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút ra được thổ đại đạo. Thổ đại đạo. Phốc. Đại đạo tên làm sao càng ngày càng dung tục như vậy? Tần Quân im lặng, tuy nhiên thổ đại đạo ngược lại là dùng tốt. Đại bộ phận thần ma đều biết thuật độn thổ, kỳ thực cho ai cũng có thể, so với đại đạo còn lại, Tần Quân cảm thấy đại đạo này đoán chừng thuộc về Trung Hạ Lưu. Cứ như vậy, bọn người Tần Quân liền tan biến tại sâu trong tinh không, tốc độ cao nhất chạy tới tiên sơn của Lâm gia. Tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế thu hoạch được tư cách khiêu chiến hạ thần võ, như là cuồng phong gào thét bát phương. Vô số tiên vực sau khi nhận được tin tức này đều trực tiếp vỡ tổ. Tần Thiên Đế thật thắng. Chẳng lẽ còn giả được sao? Hạ thần võ đều tự mình nói. Không nghĩ tới vô song chiến người cười đến cuối cùng lại là Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế đại chiến hạ thần võ, đây là trước thời đại tân hữu giao thế sao? Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh mấy người bá chủ đã hướng Tần Thiên Đế cúi đầu. Đủ loại lời đồn đại trong tinh không truyền đi, khiến cho danh tiếng của Tần Thiên Đế lần nữa đẩy hướng độ cao mới. Trải qua sự kiện lần này, Tần Thiên Đế không còn là yêu nghiệt hoành không xuất thế nữa, mà là một tôn cử phách tinh không hàng thật giá thật. Tin tức truyền đến tiên vực Lâm Thánh, khiến cho toàn vực phấn chấn. Bây giờ tiên vực Lâm Thánh cơ hồ đã muốn đổi tên là Đại Tần Thiên Đình, các sinh linh bên trong tiên vực cũng đem Tần Thiên Đế coi là lãnh tụ, Tần Thiên Đế càng phong quang, bọn họ càng có mặt mũi. Biên giới vũ trụ bên trong bóng đêm vô tận. Bay ra một đạo ma ảnh, dữ tợn khủng bố, còn có từng chiếc pháp thuyền, sát khí bức người. Người bay ở phía trước nhất rõ ràng là từ bên trong tù mệnh ngục chạy ra Thương Bại Thiên. Cả người quấn quanh ma khí, Thương Bại Thiên lộ ra một trương khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, hai mắt đỏ bừng tham lam hút lấy linh khí bên trong nội vũ trụ. Vũ trụ trung tâm, ta lại trở về rồi. Thương Bại Thiên cười lạnh nói, hắn chính là một trong những ma tổ viễn cổ, muốn dẫn dắt ma tộc trọng trưởng chư thiên vũ trụ, thế nhưng lại bại ở trong tay tù mệnh đế tôn, bị trấn áp vô số năm. Ma ảnh sau lưng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đen nghịt vô tận, để người ta tê cả da đầu. Phía trước là tinh không sáng chói, để Thương Bại Thiên hưng phấn khó nhịn. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên phóng tới một đạo cực quang. Khí thế như hồng, như muốn đem trọn cái tinh không chiếu sáng. Đó là... Thương Bại Thiên lập tức nhíu chặt lông mày, một giây sau nét mặt của hắn liền trở nên kinh dị. Cố khí tức này. Viễn siêu đại đạo chí tôn. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đạo cực quang này liền tới trước mặt hắn. Bên trong cường quang, một tên nam tử lạnh lùng đang quan sát hắn. Song phương cách xa nhau 1 mét, Thương Bại Thiên chỉ cảm thấy sát khí vô cùng vô tận đem chính mình bao phủ, để máu của hắn đều trở nên ngưng kết. Đồ tôn của ma cảnh Thương. Nam tử thần bí hỏi, một thân ngân giáp, thần thánh mà uy vũ, cao tới 5 trượng, khí thế cực mạnh, không gian chung quanh hắn đều đang kịch liệt ba động. Vô số ma ảnh phía sau đều bị dọa đến nhao nhao dừng lại, không dám nhúc nhích. Ngươi là... Làm sao có thể ngươi làm sao vẫn còn sống? Thương Bại Thiên cắn răng hỏi, lời mới vừa nói được một nửa, nét mặt của hắn liền trở nên kinh dị. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1436 tinh phách của hỗn độn u. Ta vì cái gì còn sống, không mượn ngươi xen vào, ngươi nhất định phải thần phục ta. Nam tử ngân giáp trầm giọng nói, ngọc diện như quan đồng tử hiện lên màu trắng, vô cùng dịu dị, như là thiên thần chí cao lạnh lùng vô tình. Thương Bại Thiên sắc mặt âm trầm, hắn vừa xông ra khỏi tù mệnh ngục, làm sao có thể nguyện ở dưới người. Nằm mơ, cha ta cùng bá phụ nếu là biết ngươi dám động thủ với ta, ngươi liền xong đời. Thương Bại Thiên cắn răng nói, cha của hắn chính là Thương Xá Khôi, con trai của Ma Cảnh Thương, bá phụ chính là Huyết Phệ Ma Thần, hỗn độn sinh linh khủng bố có thể so với Cực Viêm Ma Thần. Ngân Giáp Nam Tử nở nụ cười, chỉ là cười đến vô cùng băng lãnh, để Thương Bại Thiên thấy được không khỏi lui lại. Thương Xá Khôi sẽ sớm chết, về phần Huyết Phệ Ma Thần đã trở thành chó săn cho Ngục Đạo Thần Đế, bọn hắn đều không giúp được ngươi, hiện nay, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Trong vũ trụ trung tâm có chiến quân, hỗn độn song kiệt, ngươi lần này tiến về, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngân Giáp Nam Tử trầm giọng nói, lời hắn nói để Thương Bại Thiên nghe được trừng to mắt. Chiến quân, hỗn độn song kiệt, làm sao có thể? Thương Bại Thiên kém chút bị dọa tè ra quần, những đại năng này không phải nên tại cổ thánh đế đạo tranh phong sao, tại sao lại đi đến nội vũ trụ rồi? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, hoặc là thần phục ta, hoặc là chết, ta sẽ tự trưởng khống ma tộc. Ngân Giáp Nam Tử trầm giọng nói. 3, 2. Chờ một chút, ta thần phục ngươi, đừng giết ta. Thương Bại Thiên vội vàng kêu lên, trong lòng càng thêm thống hận Tù Mệnh Đế Tôn, nếu không phải bị Tù Mệnh Đế Tôn trấn áp vô số năm, thì hắn tuyệt đối so với hiện tại mạnh hơn gấp vạn lần. Ngân Giáp Nam Tử rốt cuộc lộ ra một nụ cười, dày đặc khủng bố. Đi theo ta, vũ trụ trung tâm sớm muộn cũng thuộc về ngươi. Tiên Sơn Lâm gia, bọn người Tần Quân vừa trở về, cả tòa Tiên Sơn liền vui mừng thiết yến toàn vực. Nhóm thần ma nâng cốc ngôn hoan, Tần Quân để Dương Tiến đi đón càng nhiều thần ma tới, Thiên Phi còn lại cũng đến đây, Đại Tần Thiên Đình cũng không chỉ có thần ma, mà còn có rất nhiều đại thần, chính là tại vũ trụ huyền đương sinh trưởng. Một ngày này, Tần Quân đem La Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân gọi tới. Ba người này tại bên trong Đại Tần Thiên Đình công lao đều cực kỳ cao, Tần Quân định dùng cực hạn giác tỉnh ban thưởng cho bọn hắn. Tham kiến bệ hạ. Ba vị thần ma quỳ xuống hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân đều tràn đầy kích động. Bọn hắn không ngốc, tự nhiên hiểu Tần Quân gọi bọn họ tới mang ý nghĩa như thế nào. Cho dù là Thái Thượng Vô Tình, Thái Thượng Lão Quân trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Nhìn lấy từng tên thần ma bay lên, mà hắn chỉ có thể trông coi vũ trụ huyền đương, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút cô đơn. La Sĩ Tín chính là Kỳ Lân Chi Tổ, thiên phú không thể nghi ngờ, Thái Thượng Lão Quân càng là một trong những phân thân của Tam Thanh, Triệu Công Minh có lẽ kém một chút, nhưng hẳn là có thể đạt tới Thiên Đạo Chí Thánh đi. Thiên phú loại đồ vật này bình thường không nhìn thấy. Nhưng có lúc một khi đột hiện, người với người chênh lệch sẽ là cực lớn. Xem ra các ngươi đã đoán được, chấm sẽ dùng thần thông của mình giúp đỡ các ngươi mạnh lên, tự giải quyết cho tốt đi. Tần Quân lười nhắc nói nhảm, ba vị thần ma độ trung thành đều đã mắc chỉ số, không cần phí miệng lưới. Để La Sĩ Tín, Triệu Công Minh, Thái Thượng Lão Quân cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó, thoại âm vừa rơi xuống, đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện một cái lỗ đen cấp tốc đem ba người La Sĩ Tín hút vào trong đó. Đối với ba người có thể đề thăng bao nhiêu, hắn cũng không phải là rất chờ mong. Cho dù cực hạn giác tỉnh, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào tiếp xúc được đến tầng thứ chiến lực mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình. Bởi vì hoắc khứ bệnh, Quách gia quản trọng đã trở về. Hỗn độn song kiệt đều là cường giả vô cực cảnh, chỉ bất quá yếu nhược hơn hoắc khứ bệnh mà thôi. Thủ ước, đem Kinh Sa đến đây. Tần Quân mở miệng nói, ngay sau đó, tường rào bên ngoài đình viện liền truyền đến âm thanh của Bách Lý Thủ ước vâng. Kinh Sa chỉ có tu vị trúc cơ cảnh, Tần Quân cần phải bồi dưỡng hắn, nếu không quá xấu hổ. Danh khí chỉ hiện tại của hắn vẫn như trước tăng như bão táp. Vì Kinh Kha cải biến thể chất cũng không phải là việc khó. Rất nhanh Kinh Kha liền bị Bách Lý Thủ ước mang đến, sau đó Bách Lý Thủ ước liền hiểu chuyện rời đi. Kinh Kha gầy yếu quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hắn tuy rằng cũng bái Tần Quân, nhưng không biết Tần Quân vì sao lại tìm tới hắn, một trái tim tâm thần đều bất định. Đây là tinh phách của hỗn độn U Linh Chi, ngươi nếu như ăn vào, sẽ biến thành hỗn độn U Linh, tu vị không chỉ có bay vọt, mà ngày sau sẽ thành đệ nhất thích khách của chư thiên vũ trụ. Tần Quân xuất ra một bình thủy tinh trong suốt, trong bình chứa một khối lam ngọc, lớn cỡ ngón trỏ. Hỗn độn U Linh cũng là hỗn độn sinh linh, không hình không bóng, cực kỳ thần bí, Tần Quân tại thời điểm hỗn độn sơ khai từng gặp được, không nghĩ tới trong thần thoại Thương Thành cũng xuất hiện tinh phách của hỗn độn U Linh, giá trị 1.600 tỷ danh khí trị, có thể thấy được huyết mạch của hỗn độn sinh linh có bao nhiêu đắt đỏ. Kinh Pha ngẩn người, hỗn độn U Linh. Nghe làm sao lại tà dị như vậy? Hắn theo bản năng kháng cự, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi trở thành hỗn độn U Linh, ta vẫn là ta sao? U Linh, không phải liền là dược sao? Tần Quân một chút xem thấu sự khiếp đảm của hắn tại phàm giới, hắn là tuyệt đại thích khách dám giết Tần Vương Doanh Chính, nhưng ở chỗ này, hắn chỉ là con kiến hôi nhỏ yếu không chịu nổi. Trở thành hỗn độn U Linh, ngươi vẫn là ngươi. Ngươi chỉ có con đường này, ngươi tu vị trúc cơ cảnh ở chỗ này căn bản sống không được, bên ngoài tùy tiện một tên hài đồng tu vị đều cao hơn ngươi, nếu như gặp phải hài tử bướng bỉnh, một quyền liền có thể đánh chết ngươi, ngươi tin hay không ở chỗ này, ngươi chính là dị loại nhỏ yếu. Tần Quân trầm giọng nói, đây chính là cơ hội bao nhiêu người tha thiết ước mơ, tên này vậy mà sợ hãi. Kinh Pha trầm mặt. Những ngày này, hắn có thể nói là vô cùng xấu hổ. Nếu không phải xem ở phân thượng Tần Quân, thì hắn đã sớm bị vứt bỏ ở trong tinh không, chết không có chỗ chôn. Rời khỏi Tần Quân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không rời khỏi Tần Quân, nhóm thần ma lại xa lánh hắn, có thể nói là khó chịu đến cực điểm. Chấm nếu như muốn hại ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng. Tần Quân bưng chén rượu lên cười khẽ. Hắn nhưng thật ra là muốn trọng điểm vun trồng Kinh Kha. Nguyện rùa đại đạo quá mức thiên môn, nếu để cho một tên thích khách tuyệt đối khủng bố. Mà Đại Tần Thiên Đình vừa vặn thiếu một tên thích khách. Ngày sau chỉ cần một câu của Tần Quân, Kinh Kha xuất mã cách vô số tinh hà, lấy thủ cấp của lãnh tụ địch nhân, ngấm lại đều đắc ý. Thích khách có được năng lực nguyền rủa sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Kinh Kha hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra một vòng kiên nghị. Hắn cũng có một khỏa trái tim không cam lòng bình thường, hiểu cơ hội ngàn năm một thủ đang ở trước mắt, bỏ lỡ liền không còn nữa. Đa tạ bệ hạ. Kinh Kha trầm giọng nói xong, hắn liền đứng dậy đem bình nhỏ trong suốt trên bàn đá nhặt lên. Sau khi lui xuống trực tiếp nuốt vào, chấm sẽ để cho thủ ước bảo hộ ngươi. Tần Quân khoát tay nói, hỗn độn U Linh lại truyền thừa nguyền rủa đại đạo, Kinh Kha nói không chừng có thể giết vào 5 vị trí đầu trong Đại Tần Thiên Đình. Dù sao hỗn độn U Linh chính là hỗn độn sinh linh độ cao thiên phú, La Sĩ Tín cùng Thái Thượng Lão Quân đều không cách nào so sánh được. Vâng. Kinh Kha ôm quyền hành lễ. Sau đó quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Quân sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Có phải nên khởi đầu tạo ra một chi tổ chức ám sát hay không? Một đám thích khách tuyệt thế ẩn trong bóng tối. Đáng tiếc cái tinh phách thứ hai của hỗn độn U Linh cần danh khí chỉ vượt qua 300 triệu, cho dù đem danh khí chỉ của hắn tiêu xài hết, cũng tạo không được mấy tên thích khách hỗn độn U Linh. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân tiếp tục phân phó, hoàn thành nhiệm vụ vô song chiến, để hắn thu được 2 lần triệu hoán thần ma. Hắn trước kia còn có 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma không có sử dụng, dự định hôm nay toàn bộ dùng hết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1437 hai đứa. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được đại vũ đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Ngũ đế rốt cuộc lại xuất hiện một vị. Truyền thuyết đại vũ trì thủy thế nhưng là lưu truyền thiên cổ, như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không cũng tới từ đỉnh hải thần châm của đại vũ. Thậm chí còn có người nói, Tôn Ngộ Không là con trai của đại vũ truyền thế, nếu không làm sao có thể khu động được đỉnh hải thần châm. Triệu hoán hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần quân trực tiếp tuyên bố, nếu là đem tam hoàng ngũ đế tề tựu, cũng có thể đạt thành thành tựu trong tâm lý. Ngày sau đại tần thiên đình sẽ càng ngày càng mạnh, tần quân không có khả năng trưởng khống mỗi một cái vũ trụ, sớm muộn sẽ phân đất phong hầu. Tam hoàng ngũ đế đều là đế hoàng có khí vận quấn thân, ngày sau nhất định có thể có tác dụng không nhỏ. Điều ra bảng thuộc tính của đại vũ. Tần quân kỳ thực đã đoán được tu vị đại khái của đại vũ là ở đâu. Đại vũ đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận một trong ngũ đế. Tu vi nhập thánh cảnh viên mãn. Công pháp nhân hoàng pháp. Thần thông trấn đỉnh long hải hoàng uy cuồn cuộn kỳ thiên thần thuật vũ hoàng quyền. Pháp bảo vũ hoàng đỉnh. Thuộc tính đặc thù vũ hoàng thần uy mở ngoặc tròn đối địch có hoàng uy áp bách đối nội có tăng thêm khí vận đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 88 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Nhập thánh cảnh viên mãn. Tạm được. Tiếp tục triệu hoán. Tần quân ở trong lòng phân phó, hơi triệu hoán liền được đại vũ, xem ra sắc trời hôm nay không tệ. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Tảo Bà Tinh đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán Tảo Bà Tinh. Tần quân im lặng còn cho là mình vận khí sẽ rất tốt đây. Triệu hoán được Tảo Bà Tinh thật là suối quẩy, tuy rằng Tảo Bà Tinh thích hợp với nguyền rủa đại đạo, hoặc là nói thích hợp với vận rủi đại đạo. Tần quân đã quyết định đem nguyền rủa đại đạo giao cho Kinh Kha, liền sẽ không thay đổi chủ ý, nếu không liền sẽ lãng phí tinh phách của hỗn độn U Linh. Thích khách có được nguyền rủa đại đạo càng thêm huyễn khúc. Một lần nữa triệu hoán. Ngay tại thời điểm tần quân bề bộn nhiều việc triệu hoán, thì hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, đằng một chút liền đứng dậy. Tại bên trong thần trí của hắn, một đám thần ma đến từ vũ trụ huyền đương chính là đang trùng trùng điệp điệp hướng tiên sơn lâm ra bay tới, cầm đầu là Dương Tiễn. Trong đó còn bao gồm cả Du Phượng Hoàng, Trúc Nhiên Khanh, Vọng Tuyết, các nàng đều mang theo một tên hài tử, Tiểu Lăng Mệnh vừa nói vừa cười, mà hài tử trong ngực Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết đều còn ở trong tã lót. Quả nhiên ra đời. Tần quân ngữ khí có chút phức tạp. Lúc Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết sinh ra hài tử, hắn không có ở bên làm bạn, cho nên có chút tự trách. Tuy nhiên thân là thiên đế, ngày sau những hài tử khác xuất sinh, chỉ sợ hắn cũng rất khó bồi ở bên cạnh. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được từ phúc, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Ngay tại thời điểm tần quân kích động, âm thanh hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Từ phúc, nhân tổ đảo quốc hư hư thực thực trong truyền thuyết. Từ phúc bị Tần Thủy Hoàng phái đi tìm thuốc trường sinh bất lão, kết quả một đi không trở lại, vùng đất hắn tới, phần lớn người đều nói đó là Đông Doanh, cũng chính là đảo quốc hậu thế. Một lần nữa triệu hoán, Tần quân không chút do dự quyết định, tay phải chợt vung lên, Trúc Nhiên Khanh, Tần Lăng Mệnh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết cùng hai hài tử vừa mới ra đời liền bị hắn rời đến đây. Bởi vì cảm nhận được đây là pháp lực của Tần quân, cho nên Dương Tiễn liền không có ngăn cản. Tam nữ xuất hiện tại trước mặt Tần quân liền ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Lăng Mệnh liền dẫn đầu nhào vào trong ngực Tần quân. Phụ hoàng. Tiểu Lăng Mệnh đem khuôn mặt liều mạng cỏ lấy lồng ngực Tần quân, rõ ràng là cực kỳ cao hứng. Tam nữ lúc này cũng lấy lại tinh thần, Du Phượng Hoàng ôm hài tử, hờn dỗi nói nguyên lai bệ hạ còn nhớ rõ chúng ta à. Câu nói này chỉ là tiểu nữ ở trong lòng đối với phu quân làm nũng mà thôi, Nàng biết được Tần Quân thu được thắng lợi vô song chiến, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tham kiến bệ hạ. Vọng Tuyết Nhu thuận hành lễ, hài tử trong ngực đưa tay hoa hoa kêu to, tựa như đồ sứ hoa hoa, đáng yêu vô cùng. Trúc Nhiên Khanh cũng đi theo hành lễ, cười nói chúc mừng bệ hạ thu hoạch được thắng lợi vô song chiến. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Quân ánh mắt một mực tại trên thân hai tên hài tử đi dạo, để Tiểu Lăng mệnh trong ngực rất là ghen ghét. Thiên hậu ngồi xuống trò chuyện, Tần Quân mới hiểu được, Du Phượng Hoàng sinh chính là con trai, Vọng Tuyết sinh chính là nữ nhi. Tiểu tử này liền gọi là Tần Thiên Võ A. Tần Quân chỉ hài tử trong ngực Du Phượng Hoàng cười nói Tần Thiên Võ ngày sau sẽ là tên của vị con trai thứ hai. Nàng gọi là Tần Tuyết đi. Tần Quân nhìn hài tử trong ngực Vọng Tuyết nháy mắt ra hiệu, Tần Tuyết từ nhỏ đã nhìn ra được tương lai sẽ là một cái mỹ nhân bại hoại, vô cùng đáng yêu, để cho người ta rất muốn chơi đùa với nàng. Đa tạ bệ hạ ban tên. Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết cùng cười nói kêu lên, hai vị mẫu thân đều rất cao hứng. Hài tử xuất sinh đã có một đoạn thời gian, nhưng không có Tần Quân, các nàng cũng sẽ không vì hài tử của mình đặt tên, rốt cuộc hai người cũng đợi được đến giờ phút này trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tần Quân nhìn lấy ba đứa hài tử của chính mình trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một chút lo âu. Hy vọng bọn họ ngày sau đều có thể tương thân tương ái, nhưng trong hoàng thất khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu, điểm này hắn trải nghiệm sâu nhất. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được võ tắc thiên đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Tần Quân biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên đặc sắc. Chí tôn thần đào. Hạ thần võ huyền lập trong tinh không, tay trái hư không kéo một cái, đem chấn thí thần tháp vĩ ngạn hút vào trong tay áo. Mạc Nhược Hà, Hoa Dạ Tiêu, Vũ Hàn cùng những vị điện chủ khác của chí tôn thần điện đều an tính trôi nổi tại phía sau hắn, mỗi người biểu lộ đều có chút âm trầm. Vô song chiến chí tôn thần điện bọn hắn phát ra nhiều khen thưởng như vậy, nhưng danh tiếng lại là quét xác, tâm tình tự nhiên không tốt. Chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Hàn là tâm tình nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đằng sau chí tôn thần điện các ngươi địa vị có thể sẽ lọt vào trùng kích, ta cũng bất lực. Hạ thần võ quay người căn dặn, để nhóm điện chủ nghe được tâm lý càng thêm chua xót. Tốt, ta. Hạ thần võ chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một đạo hơi thở bỗng nhiên truyền đến, để hắn trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Hạ thần võ, có dám đến đánh với ta một trận? Một đạo âm thanh trung khí mười phần truyền vào trong tai của bọn hắn chính là ngân giáp nam tử lúc trước thu phục Thương Bại Thiên, ngữ khí tràn đầy khinh miệt, phảng phất như xem hạ thần võ là đạp cước thạch. Nhóm điện chủ sắc mặt kịch biến, đạo thanh âm này vậy mà để bọn hắn không tên rụt rè. Cho dù là Mạc Nhược Hà trong mắt cũng bộc lộ vẻ sợ hãi. Nội vũ trụ vì sao lại cất giấu nhiều tồn tại kinh khủng hắn không biết như vậy. Hừ. Hạ thần võ hừ lạnh một tiếng, liền biến mất tại nguyên địa, không thấy tăm hơi, có thể nghĩ là truy theo tiếng gọi, muốn giáo huấn chủ nhân của đạo thanh âm vừa rồi. Đại sự không ổn, tại sao ta cảm giác nội vũ trụ sẽ phải đổi thiên? Một tên điện chủ nhỏ giọng thì thầm, Vũ Hàn tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói cái gì gọi là giống như thời tiết đã thay đổi rồi à. Sau khi kiến thức được thực lực của Tần Quân, tâm của hắn liền triệt để hướng Tần Quân dựa vào, chỉ cần một câu của Tần Quân, hắn lúc nào cũng có thể phản chiến. Mạc Nhược Hà nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng lại đạo khí tức vừa rồi, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đúng lúc này, một đạo ma ảnh cấp tốc lướt đến chính là Thương Bại Thiên. Thương Bại Thiên thời khắc này hung uy cuồn cuộn, so với lúc vừa mới tiến nội vũ trụ còn mạnh hơn. Biên trước có sư huyên nào nói thích Phượng Tổ hay Võ Tắc Thiên gì đó sao chưa xuất hiện thì giờ xuất hiện rồi nè thích nhé. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1438 phượng tổ cú. Đại đạo đế tôn có ý tứ. Trong đình viện Quách Gia lung lay chén trà, nhẹ giọng cười nói. Quản trọng, Hoắc Khứ Bệnh ngồi bên cạnh, bọn hắn đều không có về cổ thánh đế đạo, mà là dự định đi theo Tần Quân, ngày sau cùng một chỗ về cổ thánh đế đạo. Giống như là ma, nhưng lại có chút không giống. Hoắc Khứ Bệnh sờ lên cằm trầm ngâm nói, cho dù tại một chỗ khác của vũ trụ, bọn hắn cũng có thể bắt được chiến đấu ở Chí Tôn Thần Điện. Thương Bại Thiên cũng tại đó, hắn vậy mà từ bên trong tù mệnh ngục chạy ra còn bái một tên đại đạo đế tôn, xác thực có ý tứ. Quản trọng bấm ngón tay thôi toán, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, giống như có lẽ đã đoán được thân phận của ngân giáp nam tử. Xem ra bọn hắn đối với vũ trụ trung tâm có ý đồ. Quách Gia suy đoán nói trong mắt lóe lên hàn mang. Bệ hạ muốn vũ trụ trung tâm bọn hắn liền phải giúp hắn đoạt. Vô luận là ai đến ngăn cản đều phải chết. Trước nhìn hắn chơi như thế nào tốt nhất là đem vũ trụ trung tâm đảo loạn, dạng này bệ hạ của chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận đi ra. Quản trọng khẽ cười nói, hoàn toàn không có đem Thương Bại Thiên cùng ngân giáp nam tử để vào trong mắt. Quách Gia cùng Hoắc Khứ Bệnh nghe được. Đều là nở nụ cười, cười đến ý vị sâu xa. Cùng lúc đó, Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên đều đã đi vào Tiên Sơn Lâm Gia. Bây giờ Tiên Sơn Lâm Gia đề phòng vô cùng xâm nghiêm, không phải ai muốn vào đều có thể tiến vào. Không có thiên đế bệ hạ truyền chiếu, ai cũng không thể vào trong núi. Một tên đệ tử Lâm Gia kiêu căng nói, đứng tại trên thềm đá. Nhìn xuống Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên, đệ tử Lâm Gia còn lại chung quanh toàn đều đem ánh mắt rơi ở trên thân Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên tựa như thiếu nữ đậu khấu thanh thuần thướt tha, trong đôi mắt, hình như có thẹn thùng, lại có vũ mị. Đại Vũ bên cạnh thì hoàn toàn là hình tượng hán tử thô thiển, khôi ngô bá khí, đáng tiếc tu vị chỉ có nhập thánh cảnh viên mãn, đệ tử Lâm Gia căn bản không sợ. Đổi lại là trước kia, bọn hắn có thể sẽ đem Đại Vũ kính thành khách quý, nhưng bây giờ, cho dù là thánh nhân đến, bọn hắn cũng không để vào trong mắt. Chúng ta là tìm tới bái nhập bệ hạ, làm phiền các ngươi bẩm báo một chút. Đại Vũ chắp tay nói, không kiêu ngạo không tự ti. Các đệ tử Lâm Gia lập tức nở nụ cười, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ muốn bái nhập Tần Thiên Đế. Ngươi muốn gặp là gặp được sao? Võ Tắc Thiên đôi mắt đẹp ngóng nhìn cao phong phía trước, nàng có thể cảm giác được từng cỗ khí tức mang tính áp bách tụ tập ở phía trên, nàng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức của nhiều cường giả như vậy, cho dù kiếp trước chỉ huy phượng tộc đại chiến hồng hoang, nàng cũng chưa từng có cảm thụ như thế. Hưng phấn, sợ hãi, mê mang. Để bọn hắn lên đi. Đúng lúc này bên trên núi liền truyền đến âm thanh của Tần Quân đạm mạc mà cực kỳ có hoàng uy để cho người ta không dám phản bác. Đệ tử Lâm Gia vội vàng quỳ xuống hành lễ đồng thời ra hiệu cho Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên đi lên. Trên ngọn núi ở trong đình viện thiên đế. Tần Quân đối với bọn người Trúc Nhiên Khanh cười nói các ngươi trước đi tìm chỗ ở lại đi chấm còn có chút việc. Ba vị thiên phi cũng không có ý kiến. Riêng phần mình ôm hài tử rời đi. Tần Quân thì bưng chén rượu lên bắt đầu suy tư, hắn đã đem toàn bộ cơ hội triệu hoán sử dụng hết. Chỉ định triệu hoán một vị tổ vu, chính là một chi tổ vu Cú Mang. Cú Mang không chỉ là tổ vu, mà còn là một thần bên trong thần thoại dân gian cổ đại, cũng được mọi người cho rằng là thanh đế, trưởng quản thiên hạ cây cối sinh trưởng truyền thuyết vùng đất mặt trời mọc chính là thần thụ Phù Tang, thụ này là do Cú Mang quản lý. Bảng thuộc tính của Cú Mang là Cú Mang đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận một chi tổ vu. Tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp lấy lực chứng đạo. Thần thông vạn vật tân sinh xâm la vạn tượng tổ vu chân thân địa mộc trận. Độ trung thành 90 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. khoảng cách tập hợp đủ thập nhị tổ vu càng ngày càng gần, Tần Quân vẫn muốn kiến thức thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nếu như nhóm tổ vu đều cực hạn giác tỉnh, sau đó truyền thừa đại đạo lại thi triển trận này, ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, chỉ sợ là ngay cả bàn cổ bản tôn cũng đều muốn quỳ xuống kêu ba ba. Trừ cách đó ra, thân phận của Võ Tắc Thiên cũng để Tần Quân càng thêm chờ mong, thiên phú của nàng tuyệt đối là đủ để xếp vào 10 vị trí đầu trong thần thoại. Võ Tắc Thiên đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận nữ hoàng thiên cổ phượng tổ. Tu vi hiển thánh cảnh viên mãn. Công pháp đại phượng trọng sinh pháp. Thần thông niết bàn trọng sinh thiêu tan thương sinh phượng hành chư thiên chấn xí thái dương phượng tổ khủng cụ. Pháp bảo nguyên phượng vũ. Thuộc tính đặc thù đứng đầu điểu cầm mở ngoặc tròn có thể uy áp điểu cầm tu vị thấp hơn mình đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 79 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Phượng tổ. Chính là nhân vật tranh bá cùng với tổ Long Kỳ Lân Chi tổ. Tại bên trong tiểu thuyết Hồng Hoang được xưng là Nguyên Phượng, mà trong thần thoại không có tồn tại Nguyên Phượng. Nguyên Phượng chỉ là niên kỳ hào của một vị hán đế nào đó. Thân là Phượng tổ, Võ Tắc Thiên thiên phú tuyệt đối cực mạnh. Tuy nhiên so với huyết mạch hỗn độn sinh linh nơi này đoán chừng muốn yếu hơn rất nhiều. Không qua bao lâu, Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên liền tại dưới sự chỉ huy của Bách Lý Thủ Ước, đi vào bên trong biệt uyển. Nhìn Tần Quân một cái, bọn hắn tâm thần đều chấn động. Tần Quân so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn trẻ tuổi tiêu sái hơn rất nhiều, nhưng hoàng uy trên người lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn vội vàng quỳ xuống. Muốn đầu nhập vào chấm sao? Tần Quân cười hỏi, Đại Vũ còn tốt, có thể đi theo Tam Hoàng, nhưng Võ Tắc Thiên phải cẩn thận một chút, nàng dã tâm khẳng định không nhỏ, nhất định phải áp chế. Vâng. Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên cố nén kích động, nói. Trên đường tới đây, bọn hắn đã nghe được quá nhiều truyền thuyết liên quan tới Tần Thiên Đế. Sau vô song chiến, Tần Thiên Đế đã bị nội vũ trụ nâng đến trên trời, dù sao hắn cũng là đơn đả độc đấu, chém giết đại đế chí tôn vô địch. Chấm trước để cho các ngươi ở lại. Tần Quân bắt đầu an bài Đại Vũ cùng Võ Tắc Thiên. Hắn cũng không có trọng dụng hai vị thần ma, mà là định đem bọn hắn thả đến trung tầng trước cùng Đại Tần Thiên Đình dung hợp một đoạn thời gian. Một bên khác, Chí Tôn Thần Đảo bỗng nhiên nổ tung, vô số đá vụn hướng sâu trong vũ trụ lao đi. Mạc Nhược Hà biến ra Chí Tôn bá thể lạnh như băng thần trôi nổi tại giữa tinh không, từng khỏa đá vụn bay tới bị khí tức của hắn chấn thành cho bụi. Không chỉ có hắn, mà những điện chủ còn lại cũng nhao nhao biến ra Chí Tôn bá thể, tại phía trước bọn họ là Thương Bại Thiên hóa thành hình thái tổ ma, còn có vô số ma ảnh. Thương Bại Thiên thời khắc này sừng trên đầu rất dài, ngoài thân bao trùm lấy vô số vảy đen, áo choàng huyết sắc rung động, ma khí như là mấy đầu hắc long quay quanh người hắn. Hắn vừa phá xuất tù mệnh ngục, cũng chỉ có tu vị đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, nhưng gần nhất tại dưới sự trợ giúp của Ngân Giáp Nam Tử, hắn tu vị đã đột phá tới tứ trọng thiên, khiến cho tâm tính của hắn bắt đầu bành trướng, đại khai sát giới. Hưu hưu hưu. Lần lượt từng bóng người từ mỗi cái phương hướng trong tinh không chạy nhanh đến, chính là các đệ tử chí tôn thần điện. Còn có rất nhiều sinh linh chưa từng rời đi đang quan vọng. Đó là ma, làm sao có thể, làm sao lại có nhiều ma như thế? Khó nói truyền thuyết là thật, ma tộc cũng không có diệt tuyệt, mà một mực chờ đợi cơ hội ngóc đầu trở lại. Thật là đáng sợ, vì ma đầu kia rất giống Thương Bại Thiên trong truyền thuyết, chẳng lẽ hắn chính là Thương Bại Thiên bị tù mệnh đế tôn trấn áp? Chí Tôn thần điện gặp phải phiền toái rồi. Các sinh linh hãi hùng khiếp vía nghị luận, trong rất nhiều cổ tịch đều có chân dung của Thương Bại Thiên, tuy rằng có khoảng cách, nhưng coi bề ngoài, rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mạc Nhược Hà trầm giọng hỏi, sau khi mở ra Chí Tôn bá thể, hắn không còn là bộ dáng lão đầu gầy yếu, mà là một tôn cự nhân khôi ngô. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1439 chí tôn chiến, vận mệnh. Ta tự nhiên là muốn đoạt lại đồ vật nguyên bản vốn thuộc về ma tộc chúng ta. Thương Bại Thiên nhích miệng cười nói, đang khi nói chuyện, hắn liền nâng tay phải lên, bỗng dưng quất ra một thanh hắc đao lóng lánh huyết quang, thân đao bị long trảo bao trùm, dữ tợn khủng bố. Long tộc được trời ưu ái, đã từng kém một chút thu hoạch được địa vị bá chủ vũ trụ, đáng tiếc bởi vì năng lực sinh sản không được, cho nên bị nhân tộc siêu việt. Mà long toàn thân là bảo thường thường sẽ bị cường giả ngược sát, luyện trở thành pháp bảo. Đao này cũng là như thế. Thương Bại Thiên không nói nhảm nữa, nhấp đao chém tới, uy áp đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên sao mà khủng bố, chấn động vô số tiên vực, cho người ta một loại cảm giác kinh dị giống như chư thiên vũ trụ sắp phá diệt. Mạc Nhược Hà nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải toàn lực oanh ra, đem ma khí cuồn cuộn đánh tan, vội vàng mấy tỷ dặm, giả dích không dứt. Những điện chủ còn lại cũng nhao nhao hướng Thương Bại Thiên xuất thủ. Về phần đại quân ma tộc Thương Bại Thiên mang tới đại bộ phận đều là binh tôm tướng cua, chỉ cần diệt trừ Thương Bại Thiên, đại quân ma tộc không đáng để lo. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Mạc Nhược Hà xung phong đi đầu cùng Thương Bại Thiên cận thân kịch đấu, hai vị đại đạo chí tôn tốc độ vô cùng nhanh, tại trong phạm vi tinh không mấy chục tỷ dặm xê dịch, từng tên ma đầu. Tu sĩ bị uy áp của bọn hắn chấn động đến thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Đương nắm đấm của Mạc Nhược Hà cùng hắc đao của Thương Bại Thiên đụng vào nhau, ánh lửa như là hảo nhật lập lòe, quang mang chiếu hướng sâu trong vũ trụ. Từng viên sao trời bị chấn động đến vỡ nát, ngoại trừ Hoa Dạ Tiêu, những điện chủ còn lại đều dọa đến vội vàng lui nhanh. Đại đạo chí tôn chiến đấu cũng không phải là thiên đạo chí thánh thánh nhân có thể tham dự. Theo Mạc Nhược Hà, Hoa Dạ Tiêu cùng Thương Bại Thiên chiến đến càng lúc càng điên cuồng, tinh không bắt đầu bị phá nát, như là pha lê tuyệt dị vô cùng, vô số vết nước màu đen như là chân giết hướng toàn bộ tinh không lan tràn. Các sinh linh quan chiến phương xa bị dọa đến vội vàng chạy trốn, không dám chờ lâu. Tiếng oanh minh chiến đấu càng là hướng toàn bộ nội vũ trụ càn quét mà đi. Rất nhanh, tin tức liên quan tới ma tộc xâm lấn liền tại bên trong nội vũ trụ điên cuồng truyền ra, dẫn tới mỗi cái tiên vực, vô số thế lực đều chấn động. Ma tộc đối với sinh linh hiện nay tới mà nói, là đồ vật tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới vô song chiến vừa kết thúc, liền phát sinh đại sự như vậy. Đại đế hạ thần võ đâu? Chí tôn thần điện nếu như ngã xuống, chúng ta cũng sẽ đi theo gặp nạn. Hạ thần võ bị cường giả bí ẩn hấp dẫn rời đi, không biết có thể còn sống trở về hay không. Ta vẫn còn trong rung động khi tần thiên đế chiến thắng, tại sao lại phát sinh đại sự như vậy? Thương Bại Thiên đây không phải là ma đầu bị tù mệnh đế tôn trấn áp trong thần thoại sao? Phàm là sinh linh nghe được tin tức này đều vô cùng e sợ, ma tộc khủng bố truyền thuyết nói quá nhiều, nếu như thật phát sinh trên người bọn hắn, ai sẽ không sợ. Đinh Triệu Công Minh cực hạn giác tỉnh thành công. Tần Quân đang làm bạn với nhi nữ bị âm thanh hệ thống nhắc nhở cắt ngang, hắn lúc này phân phó nói điều ra thuộc tính của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cực hạn giác tỉnh, tu vị đoán chừng chính là thiên đạo chí thánh đi. Triệu Công Minh, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận môn nhân tiệt giáo tài thần. Tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ. Công pháp La Phù Đại Pháp. Thần thông Bích Hải Mạn Thế Túng Quang Vạn Lý Càn Khôn Na Dụng Di Sơn Đào Hải. Pháp bảo 24 khỏa đỉnh Hải Châu La Phù Tiên. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, vẫn được, đều đuổi theo Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư. Tại bên trong nội vũ trụ thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ tuyệt đối có thể tính là cường giả hạng nhất. Rất nhanh Triệu Công Minh liền xuất hiện, Sau một phen kích động cảm tạ, Tần Quân liền để hắn thối lui. Triệu Công Minh như còn muốn biến mạnh lên, liền phải biểu hiện nhiều, lập công nhiều. Tiểu Lăng Mệnh đứng tại bên cạnh Tần Quân, gật gù đắc ý hỏi Phụ Hoàng, khí tức của hắn thật mạnh a, là cảnh giới gì vậy? Đừng nhìn tiểu tử này tuổi nhỏ thế nhưng là đã bắt đầu tiếp xúc với tu luyện chi đạo, tuy rằng Trúc Nhiên Khanh không để cho hắn tu luyện, nhưng ngày bình thường hắn cũng hiểu rõ tu luyện không ít. Tần Quân vuốt vuốt tóc của hắn, nói về sau ngươi liền biết. Cơ bất bại phong ấm huyết mạch của Tần Lăng Mệnh, Tiểu Lăng Mệnh hiện tại thiên phú dị bẩm chấn kinh đại Tần Thiên Đình. Ngày sau sẽ tao ngộ bình cảnh to lớn, từ đó không còn là tuyệt thế thiên tài, ngẫm lại đều có chút không đành lòng a. Tần Quân có thể giải trừ phong ấn của cơ bất bại, nhưng hắn không muốn làm, bởi vì hắn cho rằng cơ bất bại nói rất có đạo lý. Ngày sau, hắn sẽ đem tất cả con cái của mình đều đưa về vũ trụ huyền đương, một là ma luyện tâm tính, hai là ẩn tàng bảo hộ. Ngay tại thời khắc hắn suy tư, sâu trong tinh không bỗng nhiên truyền đến một làn sóng xung kích, lấy ma khí vi hình tựa như sóng đen, từng khỏa tinh cầu cùng tiên sơn đều bị nó phá hủy. Mắt thấy sắp đụng vào tiên sơn lâm gia, thì một cái cự thủ kim sắc bỗng nhiên xuất hiện tại phía trên tiên sơn lâm gia, giống như thái sơn áp đỉnh, một chưởng đem cự lãng ma khí trùng kích đập tan. Cuồng phong gào thét, cả kinh các sinh linh bên trong tiên sơn đều tê cả da đầu, bởi vì phía trước còn có sóng ma khí liên tiếp không ngừng tiến đến. Ba vị đại đạo chí tôn chiến đấu thật sự là đáng sợ, nhất là Thương Bại Thiên, không lo lắng chút nào sẽ hủy diệt nổi vũ trụ. Bị trấn áp vô số năm, Thương Bại Thiên trong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ muốn hủy diệt hết thảy, xé nát tất cả địch nhân. Thương Bại Thiên tiểu gia hỏa này quả nhiên là điên rồi. Quách gia nhẹ mắng Thương Bại Thiên dù sao cũng là cháu trai của ma cảnh Thương, tương đương với hậu bối của bọn hắn, thật muốn đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ lưu lại cho Thương Bại Thiên một cái mạng. Thương Bại Thiên dù sao cũng có thể cho là tằng tôn của Tần Quân. Nhất định phải ngăn cản. Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy đánh xuống, nội vũ trụ khẳng định sẽ bị phá nát. Vũ trụ phá nát cần mấy chục ức năm, thậm chí là mấy chục tỷ năm mới có thể tự mình khôi phục. Đừng hoảng hốt, lại có người đến. Quản Trọng bấm ngón tay thôi toán, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm nói ra, hỏa này là ai, khí tức cao thâm mạt chắc, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Đang khi nói chuyện, hắn liền vung tay phải lên, một màn sáng tựa như mặt nước liền xuất hiện, trong gương là một bóng người qua lại trong vũ trụ, rút ngắn khoảng cách đến xem xét, người này rõ ràng là Bạch Đế. Đầu đầy tóc dài cuồng dã, mặc áo da thú, bắp thịt trên cánh tay rắn chắc như là thổ căn, mày rậm mặt chữ điền, giữa mi tâm nhiều thêm một cái đồ văn màu trắng tựa như loan nguyệt, trong đôi mắt để lộ ra phong mang bá đạo mà lạnh lùng. Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt liền trừng to mắt, vỗ bàn đứng lên, bàn đá vỡ nát, cả kinh Quản Trọng cùng Quách Gia kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sao vậy? Quách Gia nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ người này rất lợi hại? Có thể làm cho chiến quân động dung như vậy tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn là vận mệnh đã từng cùng bệ hạ chiến đấu, dẫn đến đại địa hỗn độn phá toái. Hoắc Khứ Bệnh nỗ lực bình phục tâm tình, ký ức ẩn tàng tại sâu trong ấp nổi lên, năm đó hắn còn chưa thành thánh, đối mặt với trận chiến giữa Tần Quân cùng Bạch Đế, chỉ có thể như là con kiến hôi run lẩy bẩy. Không chỉ là hắn, mà toàn bộ sinh linh năm đó đều là như thế, mạnh như ma cảnh Thương cũng không dám mạo hiểm đưa đầu ra. Vận mệnh. Quách Gia cùng Quản Trọng giật mình kêu lên, bọn hắn đã từng nghe nói qua truyền thuyết tiên đế đại chiến vận mệnh hai chữ vốn đã cảm giác huyền ảo khó giải thích, vận mệnh bản tôn lại sẽ có bao nhiêu khủng bố. Việc này nhất định phải bẩm báo cho bệ hạ. Hoắc Khứ Bệnh ném lại câu nói tiếp theo liền biến mất tại nguyên địa. Đương kim trên đời, ngoại trừ Tần Quân ra còn có ai có thể trực diện với vận mệnh? tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1440 ta chính là Bạch. Vận mệnh. Tần Quân nhíu mày, có chút không rõ ý tứ của Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh gấp giọng nói liền là vận mệnh phá nát đại địa hỗn độn năm đó, hắn lại tới, chính là đang hướng nội vũ trụ chạy đi. Bạch đế khí tức vô cùng dường dị, phảng phất như không có tu vị, để Hoắc Khứ Bệnh không dám khinh thường. Làm sao có thể, hắn đã bị chấm hàng phục. Tần Quân lắc đầu nói, tôn vận mệnh phân thân này đến nay đều còn đang tại bên trong vận mệnh chi luôn chịu đựng cô độc vô tận đây. Chờ chút. Chẳng lẽ là. Tần Quân trong nháy mắt liền liên tưởng đến Bạch Đế. Năm đó phân thân của vận mệnh bộ dáng cùng Bạch Đế hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ Hoắc Khứ Bệnh nhận lầm. Tuy là hỗn độn chí thánh. Nhưng thần thức của Tần Quân còn không có biện pháp trong phút chốc rời đi khỏi nội vũ trụ. Càng không cách nào bắt được khí tức của Bạch Đế. Hắn trầm giọng nói ngươi trước lui xuống tính quan kỳ biến đi. Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người, sau đó liền ôm quyền xoay người, tan biến tại nguyên địa. Tần Quân lúc này nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập vào trong vận mệnh chi luân, giờ khắc này ở trong không gian hư vô của vận mệnh chi luân, phân thân của vận mệnh đang ngồi xếp bằng, như là ngồi xuống tu luyện. Hắn toàn thân đen nhánh, như là một cái bóng. Sao ngươi lại tới đây muốn thả ta ra ngoài sao? Phân thân của vận mệnh mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Tần Quân tức giận, nói nhìn biểu hiện ngươi đi chấm hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có thể cùng vận mệnh liên hệ sao? Phân thân của vận mệnh lập tức uể oải, sau đó bắt đầu cảm ứng vận mệnh. Một giây sau, hắn đột nhiên đứng dậy kinh ngạc nói làm sao có thể vận mệnh sao có thể cường đại như thế? Từ khi bị Tần Quân trấn áp về sau, hắn liền một mực tu luyện, thật tình không biết ngoại giới đã qua vô số năm, từ hỗn độn đến bây giờ, không có người biết đến cùng đã đi qua bao lâu, bởi vì thời kỳ hỗn độn, bất kể nguyên niên, hay thuyết vô thời thần, chỉ có Tần Quân tâm lý là có khái niệm thời gian. Bây giờ vận mệnh đã mạnh đến cấp độ để phân thân của vận mệnh sợ hãi, hắn vừa cảm nhận được liền vội vàng thu hồi ý thức, sợ quấy nhiễu đến vận mệnh. Ngươi còn có thể khống chế vận mệnh sao? Tần Quân trầm giọng hỏi, khó nói Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy người thật là vận mệnh, mà không phải Bạch Đế. Phân thân của vận mệnh do dự nói nó vẫn không có ý thức, chỉ cần ta không vi phạm quy tắc của vận mệnh, hẳn là có thể dần dần tới dung hợp, thậm chí thay thế. Phải mất bao lâu? U, V, Quy, Quy, Mơ, không biết chờ ta mạnh hơn nó là được. Tần Quân bỗng nhiên rất muốn chụp chết ra hỏa này, chẳng phải tôn phân thân của vận mệnh này đã phế rồi sao? Tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ của Tần Quân, phân thân của vận mệnh liền vội vàng nói cho dù ta không cách nào cùng vận mệnh dung hợp, nhưng ta có thể ảnh hưởng đến vận mệnh, có thể trợ giúp ngài. Bị cầm tù lâu như vậy, hắn xem như nhận sợ, không dám đắc tội Tần Quân. Bên ngoài bây giờ xuất hiện một gia hỏa cùng ngươi giống nhau như đúc, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Quân hỏi, nếu như là Bạch Đế, cái kia chính là sự tình vui vẻ. Bạch Đế thế nhưng là sư tôn kiếp trước của hắn, thậm chí có thể nói là cha của hắn, nếu không có Bạch Đế, liền không có hắn hiện tại. Trong lòng hắn, địa vị của Bạch Đế so sánh với Cơ Bất Bại cao hơn. Cơ Bất Bại sinh hắn bảo vệ hắn cho hắn huyết mạch. Bạch Đế nuôi hắn dạy hắn cho hắn tạo hóa vô thượng. Có thể là phân thân vận mệnh hiển hóa đi, ta vừa rồi tiếp thụ lấy không ít tin tức bên ngoài bây giờ vũ trụ vô số, vận mệnh khẳng định sẽ phân hóa ra vô số vận mệnh con đến trường khống quy tắc các vũ trụ, mà vận mệnh con cũng có thể như ta, sinh ra ý thức. Trở thành phân thân của vận mệnh tướng do tâm sinh chính là chỗ chúng ta lấy hình dạng. Phân thân của vận mệnh suy đoán. Tần Quân nghe xong đột nhiên cảm giác được chính mình đã coi thường vận mệnh. Chẳng lẽ đại đạo cũng là như thế, cũng đang không ngừng cường đại, phân hóa ra đại đạo phân thân khác biệt. Hắn càng nghĩ càng đau đầu, lúc này liền đem ý thức rời khỏi vận mệnh chi luôn. Ui, khi nào mới để cho ta ra ngoài a? Phân thân của vận mệnh kêu to, hắn chính là sản phẩm dưới cơ duyên xảo hợp, ngay từ đầu ý thức là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ phụ trách vì quy tắc của vận mệnh làm việc, nhưng bị Tần Quân ràng buộc thậm chí bóc ra vận mệnh tại bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, ý thức của hắn đã tiến hóa thành sinh linh độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, vô luận hắn kêu to như thế nào Tần Quân đều không để ý đến. Oanh! Thương Bại Thiên một đao đem Mạc Nhược Hà chém bay, lực lượng cường đại chấn động đến Mạc Nhược Hà đụng nát không gian, xuyên qua thời không loạn lưu đến một chỗ khác trong vũ trụ, vượt ngang mấy ngàn tiên vực. Hoa Dạ Tiêu máu me đầy mặt giống giận hướng Thương Bại Thiên đánh tới, giờ phút này tinh không bên trong phạm vi trăm tỷ dặm đã bị phá nát, hóa thành hắc ám hư vô, giống như hỗn độn. Chiến trường của Chí Tôn Thần Điện cùng đại quân ma tộc đã vô hạn mở rộng, càng ngày càng có nhiều thế lực đến đây trợ giúp, cơ hồ đều là thế lực phụ thuộc vào Chí Tôn Thần Điện. Đúng lúc này, Bạch Đế bỗng nhiên lướt đến, cả người vòng quanh ngọn lửa màu xanh rực rỡ, khiến cho hắn tựa như một đầu mãnh thú hóa hình, bay thẳng đến chỗ Thương Bại Thiên mà đi. Hắn vừa xuất hiện, Thương Bại Thiên liền cảm ứng được cái gì đó. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, thì Bạch Đế đã đến phía sau hắn. Hai người cách xa nhau không đến 1 mét, bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, thời gian phảng phất như chậm lại. Thương Bại Thiên trừng to mắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện chạy lên não, thân là đại đạo chí tôn nhục thân vậy mà không thể động đậy được. Cút! Bạch Đế theo dõi hắn, trầm giọng gào thét. Âm thanh vô cùng khủng bố, đem ma khí quanh thân Thương Bại Thiên đều đánh sơ xác. Phốc! Thương Bại Thiên thổ huyết bay ngược, hóa thành lưu tinh, tan biến tại sâu trong tinh không. Rất nhanh, hắn liền bay khỏi nội vũ trụ tiến vào trong tinh không không biết. Hoa Dạ Tiêu thấy liền sợ té đái, trong mắt chảy rộng tơ máu, trong lòng sợ hãi giống lên, đây là ai a? Bằng vào một tiếng quát lớn liền đem Thương Bại Thiên đánh lui. Hắn không dám tưởng tượng cảnh giới của Bạch Đế sẽ khủng bố đến mức nào, chỉ có thể thận trọng nhìn qua Bạch Đế. Bạch Đế liếc mắt nhìn hắn, để hắn trong nháy mắt khắp cả người lăng lạnh, như rơi vào hầm băng, ngay cả linh hồn đều bị triệt để đông cứng. Vũ trụ huyền đương ở nơi nào? Bạch Đế trầm giọng hỏi. Ở trước mặt hắn, đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng Thiên Hoa Dạ Tiêu liền như là cừu non, đại khí cũng không dám thở nhiều. Ngươi muốn làm gì? Hoa Dạ Tiêu run giọng hỏi. Lúc này, Mạc Nhược Hà đã gấp trở về, hắn giờ phút này áo bào phá nát, máu me khắp người, vô cùng chật vật. Vừa nhìn thấy Bạch Đế, hắn liền vội vàng dừng lại. Hắn run rẩy thân thể, cắn răng hỏi ngươi là ai? Bạch Đế trên người có một loại khí tức đáng sợ khó tả, để bọn hắn nhìn một chút cũng cảm giác được hoảng sợ, là sợ hãi không cách nào khống chế. Ta là ai không trọng yếu, nói cho ta biết, vũ trụ huyền đương ở nơi nào? Bạch Đế liếc xéo Mạc Nhược Hà, hỏi. Oanh! Một cỗ hảo nhiên khí thế bỗng nhiên cuốn tới, cả kinh Mạc Nhược Hà cùng Hoa Dạ Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ngân giáp nam tử thu phục Thương Bại Thiên mang theo thánh quang vô biên bay tới, tựa như quang mang bên trong bóng đêm vô tận, thần thánh vĩ ngạn. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản đại nghiệp của ta? Ngân giáp nam tử trầm giọng uống nói, thần thức quét về phía Bạch Đế. Lập tức khiến cho hắn mí mắt cuồng loạn. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị của Bạch Đế. Nên biết hắn nhưng là đại đạo đế tôn a. Ta chính là Bạch Đế, ngươi là ma sao? Bạch Đế nhìn chằm chằm nam tử ngân giáp, ngữ khí tràn ngập sát ý, phảng phất như là ma liền sẽ bị hắn diệt sát. Nam tử ngân giáp bị ánh mắt của hắn nhìn đến đạo tâm cuồng loạn. Vội vàng vận chuyển pháp lực, ổn định khí huyết, hắn cắn răng trả lời ngươi đến từ cổ thánh đế đạo,